Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, cũng thuộc series này, xin mời mọi người đến với một câu chuyện với tựa đề Canh Vong Tình. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Canh Vong Tình qua giọng đọc Mai Hương. Tại thành phố L, 12 giờ tối, trên đường đi vẫn còn một vài chiếc xe hơi. Một con đường dài thăm thẳm, còn được vài quán KTV cũng như vài quán trà còn mở cửa kinh doanh. Triệu Tông đạp chiếc xe đạp công cộng, nhìn đông nhìn tây khắp phố phường. Anh ta đói bụng rồi. Tăng ca đến tận giờ này thì xe buýt công cộng và tàu điện ngầm đều dừng cả. Chuyến xe về đêm phải đợi đến 2 tiếng nữa lận, mà anh ta thì đợi không nổi. Vì thế mới quẹt thẻ để đi xe đạp vội vã trở về nhà. Kết quả, mới đi được có nửa đường thì trước bụng của anh ta đã ca bài ca vườn không nhà trống rồi. Chắc chắn là ở nhà cũng không còn gì để ăn, chỉ bằng lấp đầy cái bụng ở bên ngoài rồi lại quay trở về thì tốt hơn. Triệu Tông nghĩ thế nên lại bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ ăn gì. Giờ này vẫn còn vài quán ăn đêm mở cửa. Nhưng gần đây, Triệu Tông không thích ăn những món ăn vừa có giá cả đắt đỏ, lại vừa nhiều dầu mỡ kia. Anh ta muốn ăn cháo, muốn ăn bánh bao. Nhưng Triệu Tông lượn một vòng đến những quán ăn quen thuộc thì thấy đã đóng cửa hết. Cũng phải thôi, bây giờ là hơn 12 giờ khuya. Mẹ nó, quán ăn sáng nào mà lại mở cửa sớm thế này? Vậy thì quay trở về nhà thôi. Triệu Tông khẽ thở dài, tiếp tục đạp xe đạp tiến về phía trước. Khi đi băng qua một con đường, anh ta nghe thấy hương thơm ngào ngạt của mùi sữa đậu nành. Sữa đậu nành nhà ai mà lại thơm thế này? Triệu Tông nuốt nước miếng, hai chân tăng thêm sức mạnh, đạp xe soàn soạt tiến về nơi tỏa ra hương thơm ngào ngạt kia. Ô, ngài muốn ăn gì? Một ông lão có dáng người hơi gầy, tóc lốm đốm bạc đang nhào bột. Sau khi nhìn thấy Triệu Tông đạp xe đạp lao đến như điên, ông ấy nâng tông giọng hỏi. Tuổi tác ông lão này khá lớn, giọng ông ấy lại càng lớn hơn. Bánh bao đã hấp xong chưa ạ? Buông chiếc xe đạp ra, Triệu Tông nhìn sang chiếc nồi đầy ắp sữa đậu nành thơm ngào ngạt, lại nhìn sang những hình thù tròn tròn đang được nhào nặn ở dưới tay ông lão. Nhiều nhất là 20 phút nữa mới xong. Ông lão hất cằm, biểu thị ý bảo Triệu Tông ngồi đợi một chút. Vậy thì cho cháu một chén sữa đậu nành trước với ạ? Triệu Tông thực sự là thèm mùi vị của bánh bao lắm rồi, cho nên anh ta cũng đồng ý ngồi đợi. Được. Ông lão rửa tay rồi múc cho Triệu Tông một chén sữa đậu nành lớn. Anh là vị khách đầu tiên trong mấy ngày hôm nay đấy. Đầu tiên sao? Triệu Tông nhìn mặt tiền của quán một cách nghi hoặc. Cửa tiệm ngăn nắp sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn thấy tay nghề của ông lão cũng không tệ. Vậy tại sao lại ít khách đến thế? À mà không, vị khách đến chỗ này của tôi lần trước là một cô gái, cũng là đến vào thời điểm này. Nhìn bộ dạng, hình như vẫn còn là một học sinh cấp 3. Sau khi ông lão chau mày nghĩ ngợi xong thì lại tiếp tục nhào nặn bột. Buồn cười thật đấy ông ơi. Triệu Tông khẽ cười một tiếng. Học sinh cấp 3 nào mà 12 giờ đêm vẫn còn lang thang bên ngoài chứ? Anh ta lại nhìn ra ngoài và hào hứng trở lại. Đây không phải là có khách đến rồi sao? Ông lão nghe thấy vậy thì nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Một tay hắn cầm một chiếc ô màu đen, tay còn lại cầm một chiếc máy thu thanh đi về hướng này. Chàng trai khôi ngô tuấn tú. Ông lão khen một tiếng rồi lại hỏi với tông giọng cao hơn. Này chàng trai, cậu có muốn ăn không? Thạch Lạn liếc nhìn sữa đậu nành trong nồi. Đậu nành, cảm ơn. Nói xong, hắn đi đến bên bàn bên cạnh Triệu Tông rồi ngồi xuống. Uống sữa đậu nành thì no chỗ nào chứ? Ông lão đặt ly sữa đậu nành trước mặt Thạch Lạn. Bánh bao chỗ chúng tôi cũng ngon lắm. Cậu có muốn gọi một ít không? Thạch Lạn gật đầu. Được. Triệu Tông nhìn mái đầu xanh mướt của Thạch Lạn mà cảm thấy có chút ước ao thèm muốn. Thạch Lạn nhìn sang, thấy Triệu Tông không quá 30. Ông lão đã bắt đầu gói bánh bao, tranh thủ nhìn sang Triệu Tông. Đối với tôi mà nói, lông của cậu bây giờ mới bắt đầu mọc thôi. Những ngày tháng sau này còn dài lắm. Gương mặt Triệu Tông ửng hồng. Lông của tôi đã mọc từ lâu lắm rồi. Đối với người đàn ông mà nói thì cũng không thể ít lông được. Ha! Ông lão cười ha ha một tiếng rồi nhìn gương mặt non kém của anh ta lại cười cười nói. Kết hôn chưa? Triệu Tông nghiêm mặt nhìn sang Thạch Lạn. Anh ta quyết định khơi mào. Người anh em này kết hôn rồi à? Chưa. Thạch Lạn lắc đầu. Anh trai này kết hôn chưa? Triệu Tông. Thôi rồi, quả bóng ra lại bị đá trở lại rồi. Nhưng nhìn sang Thạch Lạn ở phía đối diện cùng với ông lão đang bận rộn, Triệu Tông khó lòng có được sự yên tĩnh. Anh ta uống một ngụm sữa đậu nành thơm ngào ngạt rồi xoa xoa mặt. Tôi có một cô bạn gái. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau được 8 năm. 8 năm trời, mọi người có biết đã diễn ra những gì không? Chúng tôi học chung trường đại học với nhau, sau đó ra đi làm, lại thuê phòng trọ cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau chạy bộ, nấu ăn. Những ngày tháng ấy thật là hạnh phúc. Nói xong, Triệu Tông lại uống thêm một ngụm sữa đậu nành. Giọng anh ta hơi trầm khi nói. Tôi là một lập trình viên. Khi tăng ca, tôi ngẩng đầu lên nhìn đằng trước máy tính một cái, thì đã bước sang sáng sớm ngày hôm sau rồi. Thời gian tôi ở bên cạnh cô ấy càng ngày càng ít dần đi. Nhưng tôi cứ luôn có cảm giác rằng cô ấy vẫn sẽ luôn ở đấy để đợi chờ tôi. Cho nên tôi nghĩ mình phải chăm chỉ kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền để sau này mua được một căn nhà rồi cùng cô ấy kết hôn. Sau đó sinh một đứa con. Nhưng cô ấy sợ đau, cho nên chúng tôi quyết định sẽ sinh một đứa thôi. Khi cô ấy đưa ra lời đề nghị chia tay, mọi người có biết là tôi đã sững cả người không? Triệu Tông nhìn bọn họ, đưa ngón tay ra chỉ vào đầu mình. Chính là vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy là mình bị nghe nhầm rồi hay sao? Hay hôm đó không phải là ngày cá tháng tư đấy chứ? Cô ấy chỉ là đang nói giỡn với tôi thôi. Vì vậy, tôi bảo cô ấy đừng bày trò nữa, ôm lấy cô ấy và đi ngủ. Nhìn bầu trời ngoài kia tối đen như mực, giọng nói của Triệu Tông càng nghẹn ngào hơn nữa. Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì thấy cô ấy đã đi rồi. Trong nhà không còn lại món đồ nào của cô ấy nữa. Chiếc nhẫn mà tôi mua tặng cô ấy được đặt trên bàn. Cô ấy đã đeo chiếc nhẫn đó suốt nhiều năm trời rồi, luôn đợi tôi đổi cho cô ấy một chiếc khác. Nhưng tôi cứ bảo bận suốt, vậy là đã bỏ lỡ mất rồi. Ông lão đã gói nhân bánh bao xong, nghe đến đây thì nhìn sang Triệu Tông. Phụ nữ ấy mà, thứ họ cần là cảm giác an toàn. Cậu thì cứ bận suốt, không thèm để ý quan tâm gì đến cô ấy, khiến cô ấy khó mà không cảm thấy buồn lòng, đúng không? Nói xong, ông lão nhìn sang Thạch Lạn. Cậu nói thử xem có đúng không? Triệu Tông cũng nhìn Thạch Lạn với cặp mắt mong chờ. Thạch Lạn, tôi chưa từng yêu đương. Nghe câu nói này, bỗng nét mặt của ông lão và Triệu Tông đồng tình với nhau. Đẹp trai đến thế này, ấy vậy mà lại chưa có kinh nghiệm yêu đương gì. Thiệt là ông trời có mắt quá mà. Tâm trạng của Triệu Tông đột nhiên khá khẩm hơn rất nhiều. Quả nhiên là giữa người so với người, có thể cảm thấy mình ưu việt hơn người khác. Ông nói chí lý. Bỗng nhiên, Triệu Tông giơ tay mình lên. Nhưng tôi có hối hận thì cũng có tác dụng gì đâu cơ chứ. Đợi đến khi tôi xin nghỉ phép, thì người ta cũng đã đi xem mắt mất rồi. Cũng không đồng ý gặp mặt tôi nữa. Hoàn toàn kết thúc rồi. Bây giờ, cô ấy cũng đã có được một bé hơn 2 tuổi. Nói xong, Triệu Tông lại cười. Ông có rượu không? Ông lão cáo kỉnh. Chỉ có sữa đậu nành với nước chín thôi. Quán ăn ông ấy là một tiệm bán đồ ăn sáng đàng hoàng. Tôi có. Không biết Thạch Lạn lấy từ đâu ra một bình rượu. Ô kìa, người anh em. Triệu Tông bưng chén sữa đậu nành lên rồi ngồi xuống phía đối diện Thạch Lạn. Anh ta chỉ tay vào bình rượu được làm bằng sứ, cười ra nước mắt. Sao lại trông hao hao với chiếc bình rượu trong mấy bộ phim truyền hình thế? Thạch Lạn khẽ cười, nhờ ông lão lấy ra 3 cái ly, sau đó nhấc bình lên rót đầy từng ly. Xin mời. Ông lão nâng ly rượu lên. Còn có rượu cho lão già tôi đây sao? Nói xong, ông ấy nhấp một ngụm, hai mắt sáng rực lên. Đây là rượu gì thế? Mùi vị thật tinh khiết, không cay cuống họng. Triệu Tông cũng lặng lẽ uống một ngụm lớn, sau đó rút ra một tờ khăn giấy lau qua loa những giọt nước mắt đã chảy ra vì cười. Đúng vậy, thật sự là rất ngon. Là một người bạn đã tặng cho tôi. Thạch Lạn lại rót đầy ly cho hai người bọn họ. Ông lão nhìn sang Triệu Tông. Anh đấy, cũng không thiệt thòi gì. Con gái nhà người ta đã theo chân anh suốt 8 năm trời. Là 8 năm trời lận đó. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đã dành trọn cho anh. Nhưng rốt cuộc, anh lại không thực hiện được một lời hứa. Cô ấy không đợi được nữa, cũng đau buồn lắm chứ. Phải rồi. Hai mắt Triệu Tông đỏ au, anh ta uống thêm một ngụm nữa. Là lỗi của tôi, chỉ cần cô ấy có thể sống tốt, thì tôi cũng an tâm rồi. Này, chàng trai trẻ, cậu cũng vậy đấy. Ông lão lại nhìn sang Thạch Lạn. Một chàng trai đoan trang, chân chính, sao lại không có lấy một cô bạn gái thế này? Cậu ta. Triệu Tông cười khà khà, nháy mắt ra hiệu với Thạch Lạn rồi nói. Chắc chắn là do nhiều người thích cậu ấy quá, cho nên không chọn được. Vì vậy nên mới không yêu đương với ai. Nghe thấy vậy, ông lão cũng cười ha hả một tiếng thật lớn, rồi cầm ly rượu lên, cùng với Triệu Tông một cái. Thạch Lạn bị cà khịa, nhưng cũng không tức giận gì cả. Hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn sang chiếc bánh bao lớn đang được đặt trên tấm thớt kia. Nên đem bánh bao đi hấp rồi. Ấy da, xem trí nhớ của tôi kìa. Ông lão vỗ vào đầu mình một cái, rồi lật đà lật đật đi hấp bánh bao. Sao anh lại tan làm muộn thế này? Thạch Lạn hỏi. Triệu Tông nhún nhún vai, cụng ly với Thạch Lạn một cái. Nói ra thì lại buồn phiền, không nói nữa. Nào, uống cạn ly này xong, tôi không uống nữa, còn phải đạp xe về nhà. Thạch Lạn nhìn chiếc xe đạp để ngoài cửa, chiếc xe nhuộm máu. Hắn thu ánh mắt lại rồi nhìn sang Triệu Tông. Đạp xe cẩn thận chút. Biết rồi, biết rồi. Triệu Tông chỉ vào đầu mình. Hồi bé tôi bị xe tông, may là mạng lớn nên mới có thể tiếp tục sống. Cha mẹ tôi cứ dặn dò đi dặn dò lại rằng mỗi khi tan làm nhớ chú ý an toàn. Tôi đều nhớ hết cả rồi. Trừ khi ai đó không có mắt tông trúng phải tôi. Còn không thì tôi không tông trúng xe của ai đâu. Triệu Tông không biết được rằng máu tươi trên cơ thể anh ta đã ướt đẫm trên nền gạch lát của cửa tiệm này rồi. Thạch Lạn khẽ cười. Gặp lại được nhau cần có cái duyên. Hắn lại rót đầy ly rượu cho anh ta. Uống nhiều vào, không vội, tôi đưa anh về nhà. Đúng rồi, một người đàn ông cao to như anh đây, còn sợ việc gì không thành chứ? Ông lão liếc nhìn sang Thạch Lạn, rồi lại nhìn sang Triệu Tông. Tôi cảm thấy cậu em trai này đây mới là nên sợ đấy. Nghe thấy vậy, mặt Triệu Tông đỏ bừng. Anh ta nói ầm ĩ. Tôi cũng có thể đẹp trai đấy. Trước đây, mỗi khi làm lập trình viên, anh ta có rất nhiều tóc. Ông lão nghe thấy lời này thì đưa mắt nhìn sang Thạch Lạn. Trong lòng thầm nhủ, chính là nhan sắc kia. Có thêm mấy kiếp nữa thì e rằng cũng không bằng kiếp này của người ta. Ông chú, ông đã nhiều tuổi thế này rồi, còn không ở nhà nghỉ ngơi đi. Sao lại mở một cửa tiệm thế này? Triệu Tông nhìn ông lão với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Nửa đêm thế này mà lại bày bán sữa đậu nành và bánh bao. Hơn thế nữa lại còn một thân một mình. Thiệt tình là hiếm thấy mà. Người nhà của ông cũng thật là yên tâm quá rồi đấy. Nghe thấy vậy, nụ cười trên gương mặt ông lão tắt dần đi. Thấy thế, Triệu Tông cũng cảm thấy có chút hoảng loạn. Gì thế này? Con người tôi đây nói năng không dùng não gì cả. Ông chú, ông đừng để tâm nhé. Tôi đã lỡ để tâm rồi. Ông lão nhếch mông qua vị trí giữa Thạch Lạn và Triệu Tông. Tôi đã lỡ ôm hận trong lòng rồi. Chút xíu nữa sẽ khạc nhổ vào bánh bao của anh. Ơ kìa ông chú, ông không nên thất đức như thế chứ. Triệu Tông nâng tông giọng lên. Được một lúc, không khí lại vui vẻ trở lại. Bà nhà của tôi đã mất cách đây nhiều năm rồi. Ông lão vừa mới buông ra một câu nói thì Triệu Tông đã thận trọng nói lời xin lỗi. Ông lão khẽ cười một tiếng. Con người mà, đều có sinh, lão, bệnh, tử cả. Tôi sống đến chừng tuổi này rồi, đương nhiên cũng đã nghĩ được thông suốt. Sở dĩ tôi mở cái tiệm ăn này ở đây là vì con trai tôi. Con trai của ông à? Thạch Lạn nhìn ông ấy. Phải. Ông lão cười cười. Con trai tôi từ khi được sinh ra thì đầu óc đã không được tỉnh táo. Đã chuyển hết từ bệnh viện này sang bệnh viện khác rồi. Thằng bé đã bị giày vò rất nhiều. Dù sao thì khi ấy, tôi với mẹ của thằng bé cũng còn có sức lực. Nhân lúc tuổi còn trẻ thì tìm kiếm chút đỉnh để thằng bé không phải chịu đói. Nhưng mà... Đôi gò má của ông ấy khẽ run run, mặt lộ vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng. Là lỗi của tôi. Hôm ấy, thằng bé bảo muốn ăn bánh xốp táo. Lúc đó cửa hàng phía đối diện có bán, nên tôi dẫn thằng bé qua mua. Nhưng người xếp hàng rất đông. Vừa lúc đó, trên đường lại xảy ra tai nạn ô tô. Người đến xem náo nhiệt cũng rất đông. Chúng tôi vừa mới tách nhau ra thì đã không còn thấy thằng bé đâu nữa rồi. Triệu Tông và Thạch Lạn rơi vào trầm mặc. Tôi nghĩ là thằng bé thích bánh xốp táo, thì cho dù có lớn lên rồi vẫn sẽ ầm ĩ muốn ăn. Người nuôi dưỡng thằng bé chắc sẽ dẫn thằng bé đến đây ăn chứ. Vậy nên tôi mới mở cửa tiệm này buôn bán và mở cửa suốt thôi. Triệu Tông hé môi, muốn nói rằng nếu như người con trai đó đã bị đưa đi khỏi thành phố này, thì làm sao có thể quay lại được đây nữa? Bánh bao được rồi. Thạch Lạn nhìn chiếc lồng hấp. Ông lão nhếch miệng cười. Mũi của cậu nhạy thật đấy. Nói xong, ông lão đứng dậy đi lấy bánh bao. Thạch Lạn muốn một cái, còn Triệu Tông muốn bốn cái. Lấy thêm hai chén sữa đậu nành nữa à? Triệu Tông nói. Ông lão vui mừng đi múc sữa đậu nành. Sau khi bốn chiếc bánh bao trôi xuống bụng, Triệu Tông cảm thấy chưa đủ. Thạch Lạn thấy vậy nên đẩy chiếc bánh bao kia của mình sang. Mời anh Dung, tôi uống sữa đậu nành cũng đủ rồi. Cậu cũng ăn ít quá rồi đấy. Triệu Tông nhìn Thạch Lạn với vẻ mặt lo lắng. Anh ta khuyên nhủ. Mấy người trẻ tuổi các cậu cứ muốn giảm cân như vậy thì cũng không được đâu. Không tốt cho sức khỏe đâu đấy. Tôi biết. Thạch Lạn gật đầu, lại tiếp tục đẩy chiếc bánh bao trước mặt mình sang cho Triệu Tông. Ăn mau lên, nguội là sẽ không ngon nữa đâu. Vậy tôi không khách sáo nữa đâu nhé. Triệu Tông cười hì hì, cầm lấy bánh bao lên cho vào miệng. Tôi cảm thấy bánh bao của tiệm này thực sự rất ngon, nhưng lại cảm thấy hơi thiếu một chút xíu hương vị. Thiếu hơi người. Thạch Lạn nói. Cái gì? Triệu Tông hơi giật mình, anh ta nhìn Thạch Lạn một cách ngơ ngơ ngác ngác. Thạch Lạn khẽ thở dài, lại nhìn sang ông lão đang nhào bột. Ông chú, bây giờ là mấy giờ rồi? Ông lão nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường. 1:30 chiều, vẫn còn sớm. Triệu Tông liền vội vàng nuốt ực chiếc bánh bao trong miệng, nhìn sang chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ thực sự chỉ 1:30 chiều. Nhưng không phải bây giờ đang là buổi tối sao? Anh ta nổi da gà khắp người, nhìn sang Thạch Lạn. Thạch Lạn cầm chiếc dù màu đen kê lên. Chỉ có trong mắt người chết, ban đêm mới là ban ngày. Triệu Tông vội vàng nhìn sang ông lão, giọng nói run run. Vậy ông là người chết sao? Không, ông ấy là ma. Thạch Lạn trầm ngâm một lúc. Phải, nhưng cũng không phải. Hả? Triệu Tông mơ hồ. Rốt cuộc là ý gì đây? Anh ta thận trọng quay đầu lại một lần nữa và quan sát ông lão. Ông lão phát hiện anh ta đang lén nhìn mình, nên quay đầu nhìn anh ta một cách hoài nghi. Nhìn tôi làm gì? Không đủ bánh bao để ăn à? Triệu Tông nhanh nhảu lắc đầu, cảm thấy những chiếc bánh bao mình mới vừa ăn xong kia cũng có chút không mấy dễ chịu. Anh ta lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát trên khuôn mặt, rồi nhìn sang Thạch Lạn. Không phải là anh đang dọa cho tôi sợ đấy chứ? Giờ đã là canh ba rồi, đừng có mà hù dọa người khác như thế chứ. Uống thêm một ly nữa không? Triệu Tông nhìn sang Thạch Lạn, người đang hỏi ý kiến mình. Trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy hoang mang. Cậu là người hay là ma? Tôi không phải là người, cũng không phải là ma. Thạch Lạn cười cười, rót đầy rượu cho Triệu Tông. Kiếp này của anh, ngây thơ khờ dại. Hy vọng kiếp sau anh sẽ không thế nữa. Ngây thơ khờ dại ư? Triệu Tông bỗng không cảm thấy sợ hãi nữa. Anh ta bưng ly lên, nhấp một ngụm, hai hàng nước mắt rơi. Tôi cũng không biết là tại làm sao lại thành ra bộ dạng như thế này nữa. Mỗi ngày tôi đều giống như một cái máy. Thứ mà tôi muốn thì không giữ lại được. Thứ mà tôi không muốn thì lại cứ phải làm, chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Anh ta nói rất nhiều, rất nhiều. Thạch Lạn cứ nghe. Khi Triệu Tông nhận ra thật là ngại khi nói về bản thân mình, anh ta mới phát hiện trên bàn có máu. Anh ta hết cả hồn, đứng phắt người dậy, chỉ vào chiếc bàn kia. Máu! Vừa hét toáng lên xong, anh ta cảm nhận được mặt mình ươn ướt. Anh ta lấy tay sờ sờ gương mặt, rồi lại nhìn tay mình. Là máu. Để nói chính xác hơn, thì là những giọt nước mắt máu. Mắt của anh ta giãn ra. Những ký ức trong đầu anh ta dường như nhấp nháy một cách nhanh chóng, như là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Hóa ra, Triệu Tông đã chết từ lâu rồi. Một đêm hôm khuya khoắt vào 2 năm trước, khi anh ta vừa mới tăng ca. Trên đường đi làm về, khi lấy điện thoại di động từ trong túi ra để xem giờ, thì bỗng thấy được tin tức cô bạn gái trước đây của anh ta đã kết hôn. Khi anh ta đang mất tập trung, một người tài xế say rượu đã lái xe tông trúng Triệu Tông, khiến chiếc xe đạp thấm đẫm máu của anh ta. Chậm chậm quay đầu nhìn ra bên ngoài, chiếc xe đạp kia thấm đẫm máu, dưới đất cũng toàn là máu, dưới chân anh ta cũng vậy, trên người cũng có máu, là máu, tất cả đều là máu. Triệu Tông muốn hét lớn lên, muốn khóc, nhưng khi anh ta bắt gặp ánh mắt của Thạch Lạn, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Khi chết, anh đang đói không chịu được, cứ luôn muốn ăn gì đó, nhưng anh lại không chấp nhận được chuyện bạn gái trước đó của mình đã kết hôn. Vậy nên, linh hồn của anh cứ mãi trong trạng thái tan làm sau khi tăng ca mà không tìm được thức ăn, rồi lại tiếp tục quay về trạng thái tăng ca tan làm. Một vòng tuần hoàn như thế đã tiếp diễn trong 2 năm nay rồi. Thạch Lạn đứng dậy, đưa chiếc ô màu đen cho đối phương. Hãy rời đi đi, anh nên đi đầu thai rồi. Triệu Tông nhận lấy chiếc ô, hỏi bằng giọng run run. Cha mẹ của tôi như thế nào rồi? Cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đương nhiên là không dễ dàng gì mà chấp nhận. Được cái tên tài xế gây ra chuyện kia cũng đã bồi thường một khoản tiền. Nhờ đó, cuộc sống của họ cũng không gặp phải vấn đề gì. Là tôi bất hiếu. Triệu Tông cầm chặt cây dù. Còn cô ấy vẫn ổn chứ? Như những gì mà anh nghĩ, con của cô ấy đã được 2 tuổi rồi. Chồng cô ấy cũng đối xử với cô ấy rất tốt. Cha mẹ chồng cũng không tệ. Sau khi anh mất, cô ấy và chồng cô ấy cũng có đến cúng viếng. Triệu Tông rơi những giọt nước mắt máu. Mẹ kiếp, ai bảo cô ấy dẫn chồng đến cúng viếng tôi chứ? Đến một mình thôi không được sao? Thạch Lạn chớp chớp mắt. Triệu Tông nhếch mép. Vậy tôi đi đây. Đi đi. Còn ông chú thì sao? Tôi còn muốn nói lời chào tạm biệt với ông ấy. Triệu Tông không thấy ông lão đâu nên có chút thất vọng. Anh ta bước ra khỏi cửa, đưa tay ra sờ sờ chiếc xe đạp. Chiếc xe biến mất trước mặt anh ta. Sau khi quay đầu lại và cúi chào Thạch Lạn, Triệu Tông bung ô dù ra. Lúc này anh ta mới phát hiện, vốn dĩ bầu trời đen kịt kia bây giờ lại sáng rực. Không biết từ bao giờ mà khắp chung quanh không ít những linh hồn. Triệu Tông không dám trì hoãn thêm nữa mà tung bay theo nhóm người ấy, đi đến địa phủ để đầu thai. Ây da, còn chàng trai kia đâu rồi? Ông lão vừa nãy không biết đi đâu đã quay trở lại tiệm ăn, không thấy Triệu Tông đâu thì bèn hỏi. Đi rồi. Thạch Lạn lấy ra một tờ tiền giấy âm phủ đặt lên trên mặt bàn. Ông lão cười híp cả 2 mắt rồi đi lại nhận tiền. Cũng đã nhiều năm rồi, ông vẫn chưa muốn đi sao? Ông lão giật mình, cầm tờ tiền âm phủ nhìn sang Thạch Lạn. Thạch Lạn thấy vậy không biết phải làm sao, đành cười một tiếng. Lại uống canh vong tình rồi à? Ông lão nghe thấy thế thì càng cảm thấy mơ hồ hơn nữa. Ông ấy nhét tờ tiền âm phủ vào túi. Này, chàng trai trẻ, cậu nói gì thế hả? Canh vong tình là cái gì? Tôi có biết một bài hát tên là Nước Vong Tình. Còn canh vong tình này là gì thế? Là tên của một bài hát mới hay là tên của một món ăn nào đấy à? Canh vong tình là chi nhánh mỗi khu vực của mạnh bà dưới âm phủ. Những tiểu mạnh bà bán loại canh giúp cho ma quỷ và thần linh quên đi những gì mà bản thân họ muốn quên. Cũng có thể nói, đó là một loại thuốc. Lần trước khi tôi gặp ông cũng đã uống canh vòng tình đó. Nói rồi, Thạch Lạn nghĩ ngợi. Tôi nhớ tác dụng của canh vòng tình này chỉ có 20 năm. Vậy mà đã 20 năm trôi qua, kể từ khi chúng ta gặp nhau vào lần trước. Ông lão càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Ông ấy nhìn ánh mắt của Thạch Lạn càng ngày càng đồng tình. Một chàng trai trẻ đoan trang như thế này thì làm sao mà bị bệnh tâm thần được chứ? Nghe thấy vậy, Thạch Lạn ẩn chiếc đài radio. Bên trong phát ra tiếng gào to của một người. Chàng trai trẻ, có muốn uống sữa đậu nành hay là ăn bánh bao không? Sữa đậu nành và bánh bao này đều là tôi đang làm, rất ngon đấy. Mặt ông lão biến sắc. Đây rõ ràng là giọng nói ông ấy. Thấy vậy, Thạch Lạn đưa tay ra khoảng hư không, chạm vào lông mày của ông lão vài cái. Chỉ thấy ông lão chau mày. Điểm giữa hai đầu lông mày của ông ấy nóng lên. Sau đó, toàn bộ cái đầu cũng hơi căng lên đau đớn. Ông ấy nhanh chóng vịn vào bàn. Sau khi một tiếng thút thít vang lên, ông lão nhắm đôi mắt lại. Tâm trạng có vẻ như đau đớn, lại có vẻ như dễ chịu. Sau một hồi lâu, ông lão nhẹ nhàng mở mắt ra. Đáy mắt tràn đầy sự phức tạp. Sau khi ông lão bắt gặp ánh mắt của Thạch Lạn đang ngồi đối diện mình, ông lão bĩu môi rồi giật lấy bình rượu trước mặt Thạch Lạn. Cứ thế mà đưa miệng bình vào thẳng trực tiếp miệng mình và uống vài ngụm. Gương mặt ông ấy đầy ủ rũ, đặt bình rượu một cách nặng nề lên trên bàn. Thạch tiên sinh, sao ngài lại đưa cho tôi thuốc giải kia chứ? 20 năm trước, do Thạch Lạn từng đi ngang qua, nhìn thấy trên người ông lão tỏa ra mùi hương của canh phong tình. Vì vậy, hắn tò mò nên bước vào bên trong cửa tiệm. Khi đang hỏi ông lão rằng vì sao ông ấy lại muốn mua canh phong tình, thì ông lão đã uống canh phong tình mất rồi. Làm sao mà có thể nhớ được chứ? Mà khi ấy, Thạch Lạn cũng hiếu kỳ, muốn hỏi ông lão có biết tại sao mình lại uống canh vong tình hay không. Ông lão đã gật đầu một cách ngơ ngơ ngác ngác. Vì ông lão nói muốn, cho nên Thạch Lạn đã đưa cho ông thuốc giải. Ông lão được gợi lại chuyện nên đã khóc sướt mướt. Canh vong tình này giá cũng không rẻ, mà sau khi ông ấy qua đời cũng không ai đốt tiền giấy vàng mã cho ông ấy, chỉ dựa vào cửa tiệm ăn sáng âm phủ này để kiếm chút thu nhập. Cũng không biết là đã mua canh vong tình lúc nào. Cho nên, khi nghe Thạch Lạn hỏi ông ấy tại sao lại mua canh vong tình, ông ấy đã không nói một lời nào. Thạch Lạn cũng nhận ra rằng ông lão không được vui. Vì vậy, hắn không hỏi nhiều nữa mà rời đi. Tôi mới mua canh vong tình vào năm ngoái. Ông lão khóc thút thít, nhìn sang Thạch Lạn rồi giơ hai tay ra. Tiền tôi tích lũy suốt 19 năm trời, vậy mà mới uống được có một năm. Sao cậu lại đưa cho tôi thuốc giải nữa thế hả? Việc làm ăn buôn bán ở dưới âm phủ này không được tốt cho lắm. 2 năm nay cũng chỉ mới có một cô bé học sinh cùng với chàng trai khi nãy bước vào tiệm ăn chút gì đó. Nếu lần sau muốn uống canh vong tình, cũng không biết là phải dành dụm, tích cóp tiền đến bao giờ nữa. Ông lão cũng không dám khóc lớn tiếng vì sợ Thạch Lạn sẽ đánh mình. Cho nên chỉ có thể bụm miệng lại và khóc thút thít. Thạch Lạn nhếch mép, rút một tấm chiếu lệnh màu đen từ trong lòng mình ra, đặt trước mặt ông ấy. Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Là âm phủ kêu gọi vừa đúng lúc tới phiên ông. Nếu như ông không uống thuốc giải, thì làm sao mà biết được nguyên nhân hậu quả? Sau khi nhìn thấy tấm chiếu lệnh, ông lão ngừng khóc ngay lập tức. Ông ấy lau tay rồi mở tấm chiếu lệnh ra. Sau khi đọc xong nội dung bên trong, ông ấy thở dài. Mặc dù không có hơi thở nào được thở ra. Xin cảm ơn Thạch tiên sinh. Nói xong, chiếu lệnh màu đen kia liền hóa thành một làn khói đen chui vào bên trong cơ thể của ông lão. Tiếp sau đó, trên trán của ông lão xuất hiện một nếp nhăn màu đen. Quần áo trên cơ thể cũng hóa thành quần áo quan dành riêng cho quan chức dưới âm phủ. Nhìn thấy vậy, Thạch Lạn khẽ nhướng mày. Không tệ mà. Sau này, ma quỷ của khu vực này đều là do ông quản cả. Ông lão cười hì hì một tiếng, vừa vươn tay ra, chặn cửa đám ma quỷ cảm nhận được chiếu lệnh mà truy đuổi theo đến đây để ôm lấy chân vị quan mới, vừa nhìn sang Thạch Lạn hỏi. Con trai tôi cũng được sinh ra ở đây. Sau khi thằng bé qua đời, linh hồn sẽ quay trở về quê hương. Đương nhiên cũng sẽ đến đây. Có phải là tôi sẽ có thể gặp được thằng bé không? Đúng vậy. Thạch Lạn gật đầu. Không phải là vì ông không muốn rời khỏi nơi đây cho nên mới uống canh vòng tình hay sao? Bây giờ cũng xem như đạt được ý nguyện rồi. Ông lão nghe thấy vậy thì mặt mày nổi cơn thịnh nộ. Ông ấy ho khan một tiếng. Nếu như tôi biết mình đã chết rồi thì sẽ không thể nào yên tâm mà đợi thằng bé được. Sau khi chết một thời gian dài, vì không đi đầu thai, vì cả một khoảng thời gian dài có thể trở thành cô hồn dã quỷ, không nói làm gì đi. Càng thê thảm hơn nữa chính là bị ác quỷ chiếm đoạt, nuốt chửng. Quãng thời gian đó, đừng nói là đợi được con trai, mà ngay đến cả việc đầu thai cũng không có cơ hội. Vĩnh viễn không cách nào để siêu sinh. Cho nên, chỉ bằng là quên đi ký ức về việc mình đã chết, cho rằng mình vẫn còn là một con người bình thường. Có như vậy thì áp lực trong lòng mới được giảm bớt ít. Nếu chiếu lệnh đã đến rồi, thì tôi cũng xin được phép cáo từ. Thạch Lạn cầm chiếc đài radio lên, đang định rời khỏi thì ông lão vội vàng tiến lại phía trước. Thạch tiên sinh, hãy cầm theo một ít bánh bao đi. Không cần đâu. Thạch Lạn lắc đầu. Tôi rất ít khi ăn. Nếu ông thực sự muốn cảm ơn tôi, chỉ bằng hãy cho tôi chút âm khí nhé. Ông lão tránh sang một bên, tiễn đưa Thạch Lạn bằng giọng nói run run. Ngài đi cẩn thận, lần tới lại ghé uống rượu nhé. Đối với ma quỷ mà nói, âm khí là hết sức quan trọng. Cho dù trở thành quỷ quan rồi, nhưng âm khí trên người ông lão cũng không đủ để Thạch Lạn nhét kẽ răng. Thạch Lạn gật đầu. Khi hắn bước ra khỏi cửa tiệm, ma quỷ đang bao vây khắp chung quanh, tản ra ngay lập tức. Mãi cho đến khi Thạch Lạn đã rời khỏi rồi, những ma quỷ đó mới xuất hiện lại trước cửa tiệm ăn sáng, cúi lạy sát đất vị quỷ quan vừa mới được nhậm chức. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới quý vị câu chuyện Canh Vong Tình thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Tiếp nối video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với câu chuyện thứ hai cũng thuộc series này với tựa đề Quỷ Hô Bắt Quỷ. Ngay bây giờ, xin mời mọi người cùng lắng nghe. Tại quận Tây Thành, thành phố Y, Tiền Khôn vừa ngáp vừa bước ra từ bên trong chỗ ông bác gác cổng. Rõ ràng buổi tối có người ở ngoài gào thét to, nhưng anh ấy đã hỏi bác mấy lần rồi, nhưng ông bác đều bảo rằng không có ai hết cả. Thật là kỳ lạ hết sức. Tối nay anh ấy nhất định sẽ ra ngoài bắt quả tang cái tên nửa đêm hôm không ngủ mà còn la hét inh ỏi kia, rồi giáo huấn cho anh ta một trận, cấm không cho anh ta làm xáo trộn giấc mơ của người khác nữa. Sáng anh ấy đi làm, tối về đến nhà còn không thể nghỉ ngơi yên ổn. Thiệt là tạo nghiệp quá mà. Nghĩ xong, anh ấy không thể kiềm chế cơn ngáp của bản thân. Đôi mắt nhắm mắt mở này không cẩn thận một chút là đã đụng trúng người ta. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tiền Khôn nhặt chiếc đài radio của người mà anh ấy vừa đụng trúng lên, ngẩng đầu nhìn đối phương nói lời xin lỗi. Phải, là tôi bị mù nên đụng trúng phải anh. Những lời mà người này nói thật thú vị. Thạch Lạn nhận lại chiếc đài radio từ tay đối phương rồi cười cười nói. Lời anh nói thật là thú vị. Sao lại bị mù được chứ? Là do anh không nghỉ ngơi cho thật tốt nên mới như thế đấy. Đối phương trông thật đẹp trai. Tiền Khôn sợ mình nói lắp bắp nên chỉ có thể gật đầu lia lịa. Đôi tai đỏ bừng ấy đã phơi bày tâm trạng ngay lúc này của Tiền Khôn. Nhìn thấy điều này, Thạch Lạn hơi giật mình. Sau đó, hắn chớp chớp mắt, tỏ ý hiểu rồi. Nhìn thấy giữa hai hàng lông mày của anh có hắc khí. Chắc hẳn hôm nay anh đã bị âm hồn quấy nhiễu rồi. Tôi cho anh một lá bùa hộ mạng để tối nay anh có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói rồi, Thạch Lạn rút ra một lá bùa màu vàng đưa cho Tiền Khôn. Tiền Khôn sững sờ, không nghĩ rằng đối phương lại có cách cư xử không như vẻ bề ngoài, lại còn làm ăn theo cách này. Hơn thế nữa, như thế nào là giữa hai hàng lông mày có hắc khí chứ? Nó không phải là lừa bịp người khác, như kiểu giữa hai hàng lông mày chuyển đen sao? Nhưng người này trông rất đẹp trai, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dịu dàng. Tiền Khôn nuốt nước miếng. Anh ấy lùi về phía sau vài bước, đôi mắt không dám nhìn thẳng Thạch Lạn. Bao nhiêu tiền? cứ cho là nhìn thấy mệnh giá nhan sắc mà mua vé đi vậy. Thạch Lạn thấy vậy thì cũng lùi về phía sau mấy bước. Tôi tặng cho anh, đương nhiên là không nhận tiền rồi. Tạm biệt ở đây, có duyên lại gặp. Nói xong, Thạch Lạn xoay người rời khỏi. Nhìn thấy hình bóng từ phía sau lưng của Thạch Lạn, Tiền Khôn nhìn lá bùa màu vàng trong tay với tâm trạng thấp thỏm. Đối phương phát hiện ra rồi sao? Rằng anh ấy là một người đồng tính luyến ái. Đối với trai thẳng mà nói, điều này rất dễ khiến người ta ghét bỏ lắm hay sao? Tiền Khôn mím môi, nhét lá bùa màu vàng vào túi một cách qua loa. Vừa kịp lúc xe buýt dừng chạm, anh ấy nhanh chóng chen chân lên xe. Khi xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp, anh ấy thấy Thạch Lạn đang ngồi trên chiếc ghế ngoài cổng của khu trung tâm mua sắm. Chiếc đài radio được đặt trên chiếc bàn cạnh hắn. Thiệt là đẹp trai quá đi. Tiền Khôn nhìn mặt Thạch Lạn rồi nghĩ ngợi như thế. Tách, tách. Tiền Khôn bị âm thanh bên cạnh làm cho hoàn hồn trở lại. Anh ấy nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, nói bằng giọng điệu có chút không vui. Người không quen biết mà chụp hình bừa gì đấy, không biết lịch sự gì hết. Cô gái giật mình, không nghĩ rằng mình bị người bên cạnh phát hiện ra khi đang chụp lén người khác. Cũng không nghĩ rằng sẽ bị người ngồi bên cạnh trách móc. Cô ấy đỏ mặt, không dám nhìn ánh mắt của những người khác trên xe buýt, vội vàng quay người đi, không để ý gì đến Tiền Khôn nữa. Sau đó, cô ấy cắn môi, mở bộ sưu tập ảnh lên, muốn nhìn ngắm một cái nữa rồi xóa. Nhưng không ngờ rằng, tấm hình chụp được đó chỉ thấy một chiếc radio. Không có một chút vết tích nào về chàng trai khôi ngô tuấn tú kia. Thật là kỳ lạ. Cô gái không tin, khi chuẩn bị chụp thêm một tấm nữa thì mới phát hiện ra chiếc xe buýt đã lăn bánh rồi. Tòa nhà khu trung tâm kia đã bị tụt lại rất xa ở phía sau. Hay, thật là đáng tiếc. Nghĩ đến đây, cô gái quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiền Khôn. Tiền Khôn cũng không chịu thua kém, nhìn chằm chằm lại cô gái. Anh ấy là một phóng viên, trước đây đã từng tiếp nhận một vụ. Có một cô gái, bởi vì rất xinh đẹp, cho nên hay bị người khác chụp lén. Khi đàn ông chụp hình lén, thì hầu hết đều che ống kính vào ngực hoặc chân của cô gái. Còn phụ nữ thì lại nghĩ cách chụp những bức ảnh xấu xí của các cô gái. Khi những bức ảnh của cô gái được đăng trên mạng trở nên cực kỳ phổ biến, thì những người chụp những bức ảnh xấu xí kia sẽ thả những bức ảnh xấu xí đó vào dưới mục bình luận của những bức ảnh đẹp. Trong phút chốc, cô gái bị nhiều người nghi ngờ là đang lăng xê cho bản thân. Có người nói rằng đó là ảnh Photoshop, còn thực tế thì trông cô gái béo tròn phì nhiêu. Nhưng cô gái ấy không hề hay biết gì. Sau khi đi trên đường, bị những người đã từng xem qua ảnh bàn tán, cùng với việc bị lén chụp ảnh nhiều. Dần dần, cô gái ấy có vấn đề về tâm thần và cuối cùng mắc chứng trầm cảm. Khi Tiền Khôn nhìn thấy thì cô gái kia đã trở nên gầy gò rồi. Cho nên, khi Tiền Khôn phát hiện cô gái bên cạnh chụp lén Thạch Lạn, trong phút chốc lại nghĩ đến cô gái kia. Vì vậy, không chịu đựng được mà trách móc cô ấy. Nhưng anh ấy không biết được rằng, cho dù có ai chụp lén Thạch Lạn đi chăng nữa, thì chỉ cần Thạch Lạn không bằng lòng, thì thứ mà họ chụp được cũng mãi chỉ là một vị trí trống không cùng với một chiếc đài radio. Tiền Khôn, dạo gần đây quầng thâm mắt của ông sao càng ngày càng trầm trọng hơn rồi? Sao thế? Ban đêm nghĩ ngợi nhiều quá hả? Vừa bước vào công ty, nữ phóng viên có quan hệ thân thiết với anh ấy đang bưng một tách cà phê. Sau khi nhìn đi nhìn lại một cách kỹ càng, tỉ mỉ thì tiến đến gần trước mặt anh ấy, vừa cười đều vừa hỏi. Bà nói làm nhảm cái gì vậy? Tiền Khôn nhận lấy tách cà phê, liếc nhìn cô ta một cách giận dữ. Đợi ông đây chỉnh đốn xong, sẽ đến hạ gục bạn trai của bà. Đừng có trách là tại sao tôi không quan tâm đến cảm tình giữa chúng ta đó nha. Cảm tình tốt đấy. Nữ phóng viên cười hì hì. Tôi đang muốn đổi bạn trai đây, người này cho ông đấy. Tiền Khôn uệ một cái. Tên bạn trai cường tráng như trâu ấy của bà, không phải là gu của tôi. Nói xong, Tiền Khôn lại nghĩ đến anh chàng đẹp trai đã đưa cho mình lá bùa màu vàng kia. Anh ấy mỏ mẫm lá bùa màu vàng trong túi mình. Món đồ chơi này thật sự có tác dụng sao? Lẽ nào thứ quấy rối anh ấy vào ban đêm không phải là người mà là âm khí như những gì mà đối phương đã nói sao? Nghĩ đến đây, Tiền Khôn liền cảm thấy ớn lạnh. Thấy vậy, nữ phóng viên hơi nhăn mặt, đưa tay mình đặt lên trên trán của Tiền Khôn, giọng điệu lo lắng nhìn anh ấy rồi hỏi. Không có sốt, sao lại cảm thấy ớn lạnh nhỉ? Tiền Khôn biết đối phương hiểu lầm rồi, cho nên nhoẻn miệng cười nói. Còn không phải là do câu nói kia của bà dọa tôi hết cả hồn hay sao? Có phải là hai người lại cãi nhau nữa rồi không? Cho nên mới bảo là muốn chia tay gì gì đó. Sau khi nữ phóng viên thấy Tiền Khôn thực sự không có triệu chứng gì thì mới thở phào ngồi xuống bên cạnh anh ấy, kể về chuyện tình cảm của bản thân mình. Nhân duyên của Tiền Khôn ở công ty cực kỳ tốt. Bất kể là đồng nghiệp nam hay là đồng nghiệp nữ thì đều cảm thấy rất thích anh ấy. Thứ nhất, tính tình anh ấy rất ấm áp, điềm đạm, luôn luôn yên lặng lắng nghe người khác nói. Thứ hai, anh ấy là một người rất biết giữ mồm giữ miệng. Cho dù người khác có nói gì về anh ấy đi chăng nữa, thì anh ấy cũng không đi bép xép. Đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người rất thích tìm đến anh ấy để dốc bầu tâm sự. Mọi người trong công ty này đều xem anh ấy như một người bạn tri kỷ. Không ai xem anh ấy theo hướng kia cả. Đây cũng là điểm khiến Tiền Khôn cảm thấy hoang mang. Cũng không ít thẻ người tốt được dán trên cơ thể. Nhưng tại sao lại không có lấy một người theo đuổi anh ấy vậy nhỉ? Anh ấy muốn theo đuổi người khác. Nhưng từ khi còn học đại học, anh ấy đã yêu một chàng trai thẳng và bị từ chối. Còn bị chế giễu, mỉa mai, châm biếm và còn bị chửi mắng cho một trận. Thế nên về sau, Tiền Khôn không dám chủ động nữa. Nhỡ đâu người mình thích lại là một cậu trai thẳng nữa thì biết phải làm sao. Bây giờ, Tiền Khôn như một con rùa lẩn trốn trong chính chiếc mai của mình, lặng lẽ chờ đợi người khác đề cập đến bản thân mình, sau đó thận trọng ló đầu nhìn ra. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tiền Khôn mở máy vi tính, duyệt qua bản thảo một lần nữa, xong rồi mới yên tâm gửi bản thảo đi. Sau khi tắt máy vi tính, Tiền Khôn bỏ quần áo đã thay vào bên trong máy giặt. Khi đang tìm kiếm đồ trong đống quần áo thì anh ấy sờ thấy một lá bùa màu vàng. Sau khi nhìn chằm chằm vào lá bùa màu vàng một lúc lâu, Tiền Khôn vẫn quyết định bỏ lá bùa màu vàng bên dưới gối nằm, hành động như thể cầu sự bình an. Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc lo âu buồn phiền, Tiền Khôn ngáp một cái rồi trèo lên trên giường. Trước khi ngủ còn đưa mắt nhìn ô cửa sổ. Nếu như tối nay còn nghe thấy tiếng ồn ào quấy rầy của người kia thì anh ấy sẽ chuyển nhà. Nếu sau này còn thuê tầng 1 nữa như vậy thì anh ta sẽ không còn mang họ Tiền mà là mang họ Cùng. Chú thích: Tiền trong tiền tài, Cùng trong bần cùng nghèo khó. Hết chú thích. Khi Tiền Khôn mở mắt dậy vào ngày hôm sau, anh ấy nhìn về phía cửa sổ trong vô thức. Trời sáng rồi sao? Sao anh ấy lại không có cảm giác gì là trời đã sáng rồi nhỉ? Tiền Khôn không có cảm giác đó là mình đã ngủ được một giấc. Anh ấy không nghe thấy tiếng ồn ào quấy rầy của người kia, chứ đừng nói chi là nằm mơ. Lấy gối nằm ra, Tiền Khôn nhìn thấy một nhúng tro. Còn lá bùa màu vàng thì sao? Sao lại chỉ có tro thôi thế này? Nhất định là mình đã gặp được một bậc đại sư rồi. Trên thế giới này, hóa ra thật sự có một bậc đại sư. Tiền Khôn xúc động, tay chân nóng như đốt. Nhưng lá bùa màu vàng này, nếu như hôm nay hóa thành tro bụi rồi, còn vị đại sư kia cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tiền Khôn nghĩ đến đây thì thấy trái tim vốn đang kích động của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Anh ấy trừng mắt, nhìn nhúng bụi tro kia một hồi lâu thì thận trọng đặt gối nằm lại về chỗ. Sau đó nhanh chóng thay quần áo, cầm ví lên chạy đến chỗ mà mình đã gặp được Thạch Lạn lần trước. Còn cho đến nơi, Tiền Khôn đã nhìn thấy Thạch Lạn cầm chiếc đài radio đứng bên đường, dường như đang muốn băng qua đường. Tiền Khôn liếc nhìn thì thấy còn mười mấy giây mới đến đèn đỏ để băng qua đường. Anh ấy sốt ruột không chịu được. Trùng hợp thay, Thạch Lạn lại nhìn sang. Tiền Khôn nhanh chóng giơ tay lên, ra sức vẫy vẫy với Thạch Lạn. Đương nhiên là Thạch Lạn có thấy. Hắn nhìn Tiền Khôn rồi khẽ gật đầu. Khi đèn xanh sáng lên, Thạch Lạn cũng không băng qua đường mà đứng bên cạnh lối đi, chờ Tiền Khôn chạy sang. Đại sư! Hai mắt Tiền Khôn sáng lấp lánh khi nhìn thấy Thạch Lạn. Thạch Lạn khẽ cười một cái, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, rồi đưa cho đối phương. Anh đi làm đi, Khi tan làm về, chúng ta có thể cùng nhau uống trà. Cảm ơn Thạch đại sư. Tiền Khôn nhanh chóng liếc nhìn tấm danh thiếp rồi đổi cách xưng hô. Anh ấy thực sự đang cuống cuồng đi làm. Nếu đã có được cách thức liên lạc với Thạch Lạn rồi, anh ấy cũng cảm thấy yên lòng hơn. Sau khi chào tạm biệt Thạch Lạn, vẻ mặt Tiền Khôn tràn đầy sức sống. Nữ phóng viên nheo mắt lại khi thấy anh ấy bước lại gần. Hãy khai báo thật đi. Khai báo cái gì? Tiền Khôn sững sờ. Nữ phóng viên giơ tay ra, kéo cổ áo anh ấy, mắt liếc liếc. Sau khi phát hiện ra không có vết tích nào như mình đã nghĩ, cô ta buông tay ra, có hơi chút thất vọng. Tôi còn tưởng tối qua ông đã có đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng rồi đấy chứ. Ai mà ngờ được rằng Tiền Khôn không những không đỏ mặt tránh né khi nghe cô ta nói vậy, mà anh ấy còn điềm tĩnh gật đầu. Tôi cảm thấy tối hôm qua còn phê hơn cả đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng nữa đấy. Nữ phóng viên kinh ngạc, vội vã đuổi theo anh ấy để hỏi chuyện. Ông chơi ma túy hả? Tiền Khôn. Chạng vạng tối, khi Tiền Khôn gọi điện thoại cho Thạch Lạn, thì Thạch Lạn đang ở trong một khu công viên đã có từ lâu đời. Hắn đang nhìn xem những cụ già đánh thái cực quyền. Chiếc đài radio của hắn đang phát theo tiết tấu của thái cực quyền. Nghe thấy âm thanh từ bên kia đầu dây của Thạch Lạn truyền đến, Tiền Khôn hơi ngớ người ra, sau đó nhẹ nhàng nói. Thạch đại sư, có phải là tôi đang làm phiền anh không? Có phải là đang tu hành không nhỉ? Nhưng tiết tấu này không phải là thái cực quyền đấy sao? Chẳng lẽ Thạch đại sư là đồ đệ của đạo giáo? Không sao, chỉ có điều bây giờ tôi vẫn chưa thể đi. Hay là anh qua đây đi? Thạch Lạn vừa nói xong, Tiền Khôn vội vàng đáp lại. Đương nhiên là anh ấy không dám để Thạch Lạn xuống nước đi tìm mình. Tiền Khôn đã vội vội vàng vàng đi đến chỗ mà Thạch Lạn nói trong vòng 10 phút. Tiền Khôn mở mắt trừng trừng, nhìn Thạch Lạn khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhóm những cụ già kia đang đánh những động tác thái cực quyền một cách chậm như rùa bò. Sau khi Thạch Lạn nhìn thấy anh ấy thì gật đầu ra hiệu, sau đó tiếp tục nhìn sang nhóm các cụ già. Đợi cho đến khi tiết tấu trên chiếc đài radio kết thúc, Thạch Lạn mới thỏa mãn cầm chiếc đài này rồi cùng với Tiền Khôn đi đến một quán trà gần đó. Liếc nhìn thấy tay phải Thạch Lạn đặt lên trên chiếc đài radio, Tiền Khôn ho khan một tiếng rồi đi thẳng vào chủ đề. Thạch đại sư rất có hứng thú với thái cực quyền phải không ạ? Tôi có hứng thú với chiêu thức bốn lượng đẩy ngàn cân. Thạch Lạn thành thật đáp. Nhưng chủ đề này lại đi vào ngõ cụt. Mặc dù Tiền Khôn biết chiêu thức bốn lượng đẩy ngàn cân này, nhưng anh ấy lại không biết làm như thế nào để có thể thực hiện được nó. Cũng chưa từng tận mắt chứng kiến người khác thực hiện nó. Thạch Lạn nhìn sang Tiền Khôn đang bí lời. Sau khi nghĩ đến lời dặn dò của Vô Hữu Dân, hắn hỏi. Tối qua anh ngủ có ngon không? Vô Hữu Dân nói rồi. Sau khi khách hàng dùng lá bùa màu vàng của bọn họ xong, nhất định phải hỏi họ xem liệu có kết quả hay không. Thạch Lạn nhìn sang Tiền Khôn đang bí lời. Sau khi nghĩ đến lời dặn dò của Vô Hữu Dân, hắn hỏi. Tối qua anh ngủ có ngon không? Vô Hữu Dân có nói rồi. Sau khi khách hàng dùng lá bùa màu vàng của bọn họ xong, nhất định phải hỏi họ xem liệu có hiệu quả hay không. Tiền Khôn nghe hỏi vậy thì hai mắt sáng lên. Tôi đã ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm ngày hôm nay cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng. Trước kia cứ hở ra là tôi lại ngáp. Hôm nay một cái ngáp thôi cũng không có. Lá bùa màu vàng biến thành hình dạng gì? Thạch Lạn lại hỏi. Tôi có chụp hình lại đây. Khi bước chân ra khỏi cửa nhà, Tiền Khôn vẫn chưa cảm thấy an tâm. Cho nên anh ấy lại vòng trở vào nhà. Sau khi nhấc chiếc gối nằm lên thì chụp vài tấm hình. Không ngờ rằng bây giờ lại vừa đúng lúc cần dùng đến. Tiền Khôn đưa điện thoại di động của mình ra cho Thạch Lạn xem. Sau khi Thạch Lạn nhìn chăm chú vào lá bùa màu vàng đã hóa thành tro bụi thì cũng hiểu được nguyên nhân đại khái. Hắn trả lại chiếc điện thoại di động cho Tiền Khôn. Từ sau khi thuê căn hộ đó xong, anh bắt đầu mất ngủ phải không? Tiền Khôn gật đầu, anh ấy lấy tay chạm vào màn hình vài lần, sau đó tìm ứng dụng mà mình đã dùng để ghi lại giấc ngủ, rồi mở lên để để tra cứu chất lượng giấc ngủ trong mấy tháng vừa qua. Tìm đến ghi chép giấc ngủ vào tối ngày đầu tiên khi mới vừa chuyển đến khu chung cư. Ngày đầu tiên, tôi khó ngủ vì lạ giường, lại thêm việc chuyển chỗ cho nên mới không ngủ ngon giấc, cũng không để ý lắm. Tối hôm đó có tiếng động gì không? Thạch Lạng lại hỏi. Tiền Khôn thận trọng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Không có, chỉ là ngủ không được ngon giấc mà thôi. Quãng thời gian mà tôi nghe thấy có người ồn ào quấy nhiễu là đến tận nửa tháng sau đó. Nhưng trong nửa tháng đó cũng giống như hôm đầu tiên, lúc nào cũng ngủ không yên ổn. Khi thuê căn hộ, chủ nhà có nói gì với anh không? Không có, không có nói gì với tôi cả. Tiền Khôn nhăn mặt chau mày nhìn Thạch Lạn. Căn hộ này có vấn đề à? Thạch Lạn chỉ vào chiếc điện thoại di động của anh ta. Tốt nhất là anh nên hỏi chủ nhà. Tiền Khôn không nói năng thêm một lời nào nữa, gọi điện thoại cho chủ nhà. Khi hỏi thăm, mới đầu chủ nhà còn lắp bắp, sau đó cũng lật ngửa ván bài. Từng xảy ra chuyện trong căn hộ, nhưng không có ai chết trong căn hộ đó cả, nên cũng không thể nào xem là nhà có ma được. Cái gì gọi là trong nhà không có người chết? Tiền Khôn nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía. Chẳng trách khi anh ấy chuyển đến, hàng xóm láng giềng nhìn sắc mặt của anh ta cứ kỳ kỳ quái quái như thế nào ấy. Có cảm giác là căn hộ này đã gây ra tai nạn chết người. Dù sao thì chúng ta cũng đã ký hợp đồng nửa năm cho căn hộ này rồi. Nếu như cậu không muốn thuê nữa thì đợi đến khi hết hợp đồng thì lại chuyển đi. Nhưng thành thật mà nói thì chuyện tôi giấu giếm cậu trước đó là lỗi của tôi. Tôi đồng ý bồi thường cho cậu. Nhưng cậu không thể đem chuyện này ra rêu ra bên ngoài, được không? Tiền Khôn tức giận muốn mắng anh ta. Nhưng sau khi anh ấy nhìn về phía đối diện và thấy Thạch Lạn giống như tiên giáng trần, anh ấy đã nuốt những lời nói tục đó xuống. Anh ấy không thể nào làm vấy bẩn mạng nhĩ của ngài đại sư được. Sau khi cúp điện thoại một cách nhanh chóng, Tiền Khôn nói lại với Thạch Lạn những gì mà chủ nhà đã nói. Năm ngoái, có một người mẹ đơn thân đã thuê căn hộ này. Cô ta có một đứa con 4 tuổi. Một ngày nọ, người mẹ nhận được cuộc gọi điện thoại từ giao hàng chuyển phát nhanh, nên ra ngoài cổng khu chung cư để nhận hàng. Khi quay trở lại thì mới phát hiện ra con của mình chẳng biết làm cách nào mà lại trèo lên được lan can. Đúng lúc có một chỗ hai thanh bị hỏng, thế là đứa bé đã rơi thẳng xuống phía dưới. Theo lẽ thường thì nếu như rơi từ trên tầng 1 xuống cũng sẽ không nghiêm trọng gì cho lắm. Nhưng thật không may, bên dưới lại là đá phiến, mà trên tảng đá phiến đó còn được bày đặt mấy miếng gạch đá. Đầu của đứa bé vừa khéo lại đập vào gạch đá nên bị vỡ đầu. Đưa vào bệnh viện cấp cứu nửa ngày trời, vốn dĩ là đã cứu chữa được rồi, nhưng đến đêm lại phát sốt, không qua khỏi. Tiền Khôn mím môi. Đứa bé đó mới có 4 tuổi. Thạch Lạn nhìn hắc khí trên gương mặt anh ấy lắc đầu. Không, thứ quấn lấy anh không phải là một đứa trẻ, là thứ mà người mẹ đơn thân kia đã đem vào nhà. Nghe thấy vậy, Tiền Khôn dựng hết cả tóc gáy, hỏi bằng giọng run run. Là thứ gì thế? Thạch Lạn lấy một bát lư hương nhỏ ra, thêm vào một lá bùa màu vàng còn nguyên vẹn. Sau khi nói với Tiền Khôn cách thức, dặn đi dặn lại anh ấy. Cho dù anh thấy gì đi chăng nữa thì cũng không được hô hoán lên. Nếu thứ đó nói chuyện với anh cũng làm như không nghe thấy. Đợi cho đến khi trời sáng thì đến tiệm nhang đèn mua vài thứ, tôi sẽ tự đến tìm anh. Tiền Khôn mang chiếc lư hương nhỏ trở về nhà, có chút không tỉnh táo. Anh ấy nhìn căn hộ này, vốn dĩ mọi bữa cũng không thấy có gì. Nhưng bây giờ nhìn đâu cũng cảm thấy âm khí tràn ngập, nhìn đâu cũng thấy không thoải mái dễ chịu. Lúc đó tại sao lại nhìn trúng căn hộ này kia chứ? Tiền Khôn nghĩ không ra, càng nghĩ càng cảm thấy tức mình. Tức đến nỗi tối hôm đó anh ấy đã ăn 2 chén cơm. Ăn no đến nỗi cảm thấy khó tiêu nên cũng không muốn rửa chén đũa. Sau khi dọn dẹp phòng bếp qua loa xong thì liền ôm bụng, thả mình xuống chiếc ghế sofa để xem tivi. Đợi đến 12 giờ đêm, Tiền Khôn mới lấy bát lư hương nhỏ ra, làm theo lời Thạch Lạn dặn, bỏ lá bùa màu vàng còn nguyên vẹn kia vào trong bát lư hương. Sau đó cũng không thèm để ý đến nó nữa. Vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục thả mình trên ghế sofa để xem tivi. Không bao lâu, quả nhiên chiếc bát lư hương đó tỏa ra một làn khói xanh. Tiếp theo sau, Tiền Khôn cảm thấy chỗ ghế sofa bên cạnh bị trũng xuống một chút. Anh ấy nuốt nước miếng, không dám quay đầu qua nhìn, nhưng có thể nghe thấy âm thanh của thứ đấy. Là một người đàn ông. Tiết mục quỷ quá gì thế này? Trò này có gì để xem đâu, mau chuyển kênh đi. Tiền Khôn nghe thấy vậy thì cứng đờ cả người. Người bên cạnh lại không phát hiện ra, mà thay vào đó lại tự tay lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà. Lần này, Tiền Khôn có thể nhìn thấy tay của đối phương. Khi tay đối phương đụng chiếc điều khiển từ xa, thì chiếc điều khiển từ xa xuyên qua đối phương. Không nắm được, không đổi kênh được. Người đó... Không, là con ma đó nhìn tay mình, rồi lại nhìn chiếc điều khiển từ xa. Cuối cùng thở dài một tiếng, ngồi vắt chéo chân rồi tiếp tục nói. Vẫn là mình thảm hại quá mà, lại gặp phải một tên thuê nhà thế này. Xem tivi mà không có tiêu chuẩn gì cả, thiệt là thảm hại quá. Tiền Khôn không dám để anh ta nhìn ra sự khác thường của mình. Anh ấy mím môi, đợi sau khi hai chân đã có chút sức lực trở lại thì mới đứng dậy đi về phía phòng mình. Thấy vậy, con ma nam đó liếc nhìn anh ấy một cái. Đầu đầy mồ hôi lạnh, không phải là phát sốt rồi đó chứ? Nói xong, con ma nam đó đi theo anh ấy với vẻ tràn đầy lo lắng. Tiền Khôn thiếu chút nữa đã không chịu được mà ngã lăn quay ra sàn. Thấy vậy, con ma nam đó lo lắng. Đi cũng không xong rồi, nhất định là bị bệnh nặng rồi. Ôi chao, mấy năm nay, mấy người trẻ tuổi thật sự không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết. Không tìm được bạn gái, vậy mà cũng không biết tìm bạn trai. Tiền Khôn đang muốn bệnh nặng. Làm sao anh ta biết được giới tính của mình vậy? Nhưng nghĩ đến việc mình đã dọn vào đây lâu thế rồi, những ngày nghỉ thỉnh thoảng còn xem mấy đoạn video kia, lại còn mấy video nam nam. Con ma này có lẽ đã ở bên cạnh anh ấy. Nói không chừng còn cùng anh ấy xem chung nữa chứ. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nét mặt của Tiền Khôn ửng hồng. Anh ấy nghĩ đi nghĩ lại một cách cẩn thận, rằng khi mình đang xem những đoạn video đó, không biết là có làm nên chuyện thiếu lễ độ nào hay không. Tiêu rồi, thực sự có làm. Không chỉ là khi xem những đoạn video đó, mà khi cần cũng sẽ... Nghĩ đến món đồ chơi nào đó có hình dáng dài dài, không được Tấn Giang cho phép, mà mình đã cất giấu sâu trong ngăn tủ. Nghĩ đến khi mình chơi món đồ chơi đó mà bên cạnh có một con ma nhìn thấy hết tất cả, sắc mặt Tiền Khôn lại bắt đầu trắng bệch. Sau khi sắc mặt vừa xanh vừa trắng, lại vừa đỏ của Tiền Khôn lọt vào tầm mắt của con ma nam kia, anh ta không chịu được mà đưa mặt mình sát lại gần. Tiền Khôn không ngờ rằng khuôn mặt của đối phương sẽ đột nhiên ở trước mặt mình. Anh ấy ngây ngần cả người. Con ma này không giống con ma một chút nào. Anh ta không lớn hơn anh bao nhiêu. Anh ta có làn da rất trắng, nhưng nó không giống với nước da trắng của người bình thường. Anh ta còn có một khuôn mặt trẻ con và khôi ngô tuấn tú, thân hình gầy gò, mặc một chiếc áo sơ mi trắng trên người, bên dưới mặc chiếc quần bò. Anh ta giống một cậu sinh viên đại học. Tiền Khôn nuốt nước miếng, buộc mình rời mắt đi, tự mắng mình đừng như loài cầm thú thế chứ, đến cả ma quỷ mà cũng không buông tha. Con ma nam nhìn thấy anh ấy quay đầu lại với sắc mặt khó coi, dựa vào tường với tư thế không được tự nhiên, nhất thời đứng hình. Cái này hình như không giống bị bệnh thì phải. Giây tiếp theo, Tiền Khôn lại nghe thấy đối phương nói. Có chút giống với tình trạng mà Tấn Giang không cho phép. Xoẹt. Mặt Tiền Khôn ửng hồng như mông con khỉ. Thấy vậy, con ma nam nheo mắt lại, quan sát Tiền Khôn một cách nghi ngờ. Sau đó bỗng nhiên, anh ta chỉ vào phía phòng khách rồi nói. Sao anh lại đến đây rồi? Tiền Khôn không một chút phòng bị nào, xoay đầu lại theo bản năng hướng về phía phòng khách. Không có ai cả. Mồ hôi lạnh từ trên gương mặt của Tiền Khôn chảy xuống dưới. Con ma nam vòng tay trước ngực. Anh có thể nhìn thấy tôi sao? Tiền Khôn không dám nói. Trong đầu toàn là... Làm sao đây? Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Giây tiếp theo, con ma nam xuất hiện bên phía cái đầu đã được xoay qua bên kia của Tiền Khôn. Anh ta nhìn Tiền Khôn với đôi mắt lấp lánh. Anh thực sự có thể nhìn thấy tôi sao? Trời ạ, mười mấy năm hơn rồi. Cuối cùng cũng có người nhìn thấy tôi rồi. Này, người anh em, anh nhất định phải nhận lấy người anh em cùng cha khác mẹ này đấy. Tiền Khôn nhìn thấy con ma nam đang vui vẻ bay loạn xạ trong phòng. Trái tim vốn dĩ đang cảm thấy sợ hãi căng thẳng của anh ấy dần dần biến thành quái quỷ gì đây thế à? Cậu nhìn thấy tôi từ bao giờ thế? Tại sao trước đây lại không nói chuyện với tôi? Này anh còn ở trước mặt tôi xem những đoạn video mà Tấn Giang không cho phép xem, làm ra những hành động mà Tấn Giang không cho phép làm. Con ma nam chỉ tay vào Tiền Khôn tố cáo. Cái gì được gọi là tôi làm những hành động mà Tấn Giang không cho phép trước mặt anh? Bộ tôi tự làm được chắc? Tôi chỉ là chơi với món đồ chơi có hình dáng dài dài mà Tấn Giang không cho phép chơi mà thôi. Tiền Khôn gân cổ, gào thét đỏ cả mặt. Hai mắt con ma nam sáng lên. Chơi món đồ chơi đó trước mặt tôi cũng kích thích lắm chứ bộ. Ma quỷ cũng có ham muốn mà. Tiền Khôn làm vỡ cái vải. Dù sao thì cũng nói chuyện với con ma nam đó rồi. Anh ấy đặt mông ngồi trên mặt đất. Đến đây. Con ma nam nghe thấy vậy thì hơi gò má ửng hồng. Đến cái gì? Tôi nói cho cậu biết. Tôi là một con ma nam thuần khiết. Tôi không làm mấy chuyện xấu hổ đó đâu. Bây giờ đến phiên Tiền Khôn đỏ mặt. Anh ấy ngẩng cổ. Anh nghĩ cái gì thế? Nếu như anh muốn giết tôi thì hãy làm mau đi. Hành động nhanh một chút. Đừng để tôi đau. Muốn giết cậu ấy à? Ai muốn giết cậu chứ? Lại còn đừng làm cậu đau. Còn ma nam nghĩ đến những cảnh mà mình đã thấy trước đây. Cổ anh ta cũng ửng đỏ lên, thu mình lại thành một cục, lơ lửng trên đầu Tiền Khôn. Anh ta lại tiếp tục nói bằng cái giọng ồm ồm. Tôi tuyên bố lại lần nữa, tôi là một con ma đứng đắn. Anh đừng có mà nói nhăng nói cuội, bêu xấu danh dự của tôi đấy. Anh thực sự không giết tôi à? Cũng không làm hại tôi? Tiền Khôn thận trọng nói. Anh đã ở đây lâu đến thế, tôi có từng làm hại anh hay dọa anh chưa? Con ma nam kéo căng cơ thể, tỏ vẻ không vui. Thì chưa có hại. Tiền Khôn cũng đứng dậy. Nhưng tối đến anh không ngủ, gào rú như chó ở ngoài cửa sổ, làm quấy nhiễu giấc mơ yên tĩnh của tôi. Thiếu chút nữa là tôi đã uống thuốc ngủ thì mới có thể ngủ được đấy. Ai gào rú giống chó chứ? Con ma nam không chịu thua, chỉ vào bản thân mình. Từ đó đến giờ tôi chưa từng gào rú. Ma quỷ thì cũng phải ngủ. Ban ngày tôi ngủ rất ngon. Tối đến, những con ma khác ở gần đây gọi tôi đi chơi đánh mặt trược. Căn bản là không có ở nhà. Không phải anh. Vậy thì là ai? Tiền Khôn sững cả người. Dẫu sao cũng không phải tôi. Con ma nam cảm thấy mình bị oan uổng quá rồi. Để tôi giúp anh tìm ra. Anh ta ôm lấy ngực mình. Đến lúc đó, anh phải nói lời xin lỗi với tôi đấy. Được, cứ quyết định thế đi. Sau khi Tiền Khôn nhìn thấy mình không nguy hiểm gì thì cũng an tâm. Có thể để con ma đó tìm ra giúp cũng là một chuyện tốt thôi. Đến lúc đó, nhờ Thạch tiên sinh bắt anh ta đi. Thạch Lạn đang đứng ngoài ban công của nhà Tiền Khôn. Anh ta nhìn một người một ma nói chuyện với nhau, khẽ mỉm cười. Anh buồn ngủ chưa? Không thì anh ngủ trước đi. Tôi đi bắt con ma ấy về xong sẽ gọi anh dậy. Một người một ma tụ lại trên ghế sofa xem tivi. Lần này, trên tivi đang phát Tướng Thanh mà con ma nam yêu thích nhất. Anh ta xem với vẻ mặt đầy cao hứng, đắc ý. Sau khi nhìn thấy Tiền Khôn ngáp một cái, anh ta bèn hỏi. Tiền Khôn liếc nhìn chiếc tivi. Thứ mà anh ấy không thích xem nhất chính là Tướng Thanh. Vừa mới xem thôi đã thấy buồn ngủ rồi. Nhưng đến khi lên đến giường thì anh ấy lại không ngủ được. Vì thế bắt đầu tán sóc. Anh tên là gì thế? Sao lại sống trong căn nhà này? Tôi tên là Liễu An. Đây là nhà của tôi. Liễu An gãi đầu. Nhà của anh à? Tiền Khôn sững sờ. Người cho tôi thuê nhà là một người đàn ông trung niên. Anh nói anh đã mất mười mấy năm rồi. Suy ra chủ nhà cũng không phải cha của anh, đúng không? Đó là anh cha của tôi. Liễu An đảo mắt. Tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Khi căn phòng này được trang hoàng xong, tôi còn chưa chuyển vào sống thì đã chết rồi. Thiệt là thảm quá mà, đúng không? Thảm. Tiền Khôn gật đầu, nhìn anh ta với vẻ mặt tràn đầy sự đồng tình. căn nhà này được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải. Tiền Khôn rất thích phong cách này. Nếu không, anh ấy đã không chuyển vào ở rồi. Cho nên, Liệu An vỗ tay một cái. Trước đó chưa sống đủ, đương nhiên là sau khi chết, muốn được sống ở nơi đây nhiều hơn rồi. Mười mấy năm rồi, anh chưa đi đầu thai, không sợ thành cô hồn dã quỷ à? Tiền Khôn không hiểu lắm về quy củ ở dưới địa phủ, nhưng mà anh ấy đã đọc qua không ít bộ sách. Những ma quỷ lâu ngày không đi đầu thai sẽ rất dễ trở thành cô hồn dã quỷ, từ bỏ việc đầu thai. Nói ra thì quái đản thật. Liệu An gãi gãi mặt mình, nhìn sang Tiền Khôn. Tôi không vào được cánh cổng lớn ở địa phủ. Quỷ sai nói là thời điểm của tôi vẫn chưa đến, bảo tôi đợi thêm. Cái gì mà thời gian chưa đến? Tôi cũng hỏi mấy con ma khác, bọn chúng bảo có lẽ là chưa đến lượt tôi đi đầu thai. Mấy năm nay, ma quỷ ở dưới địa phủ nhiều lắm. Con số đi đầu thai là không bao giờ đếm xuể được, phải đợi xếp hàng. Hình như tôi xếp gần cuối. Liệu An nói xong thì lại cười một cái. Nhưng mà tôi cảm thấy vẫn tốt lắm. Mặc dù không thể rời khỏi chỗ này, nhưng tôi cảm thấy vẫn giống như khi mình còn sống vậy, không khác biệt là bao. Chỉ có điều tôi chỉ nói chuyện được với mấy con ma mà thôi. Cũng phải, không nói đến việc còn đánh mặt trược được với mấy con ma, mà mấy hộ gia đình trong khu chung cư này đều có tivi cả. Nhà này mở kênh không hay thì lại bay sang nhà khác xem. So với nhân viên văn phòng làm việc khổ sai thì như mình sướng hơn nhiều. Tiền Khôn cảm thấy chua xót khi tên ma này còn sống tốt hơn cả mình. Tại sao anh không thể rời khỏi căn chung cư này thế? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ là vì chết ở đây nên cũng không thể rời khỏi nơi đây. Sao anh lại chết vậy? Tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng anh trai và chị dâu tôi đã ngồi đây khóc. Tôi không chạm được vào người họ. Họ cũng không nghe thấy những gì tôi nói. Không chỉ có họ mà những người đang sống kia cũng không nghe thấy được những lời mà tôi nói. Liễu An hơi buồn. Còn đứa bé kia sao lại chết? Tiền Khôn bỗng nhớ đến câu chuyện mà chủ nhà đã kể. Là con trai của người thuê nhà lần trước đó. Cậu nhóc đấy à? Liễu An buồn bã. Quả bong bóng của cậu nhóc ấy bị thổi bay ra ngoài lan can cửa sổ. Cho nên cậu nhóc muốn kéo quả bóng xuống. Vì vậy ngồi chồm hổm trên một chiếc ghế cao rồi đạp lên thành lan can. Khi cậu nhóc còn chưa kịp kéo quả bóng bay xuống thì cả người dẫm lên không trung rồi té nhào xuống dưới kia. Trước đó anh của tôi đã nói với người thuê nhà về thành lan can bị hỏng rồi. Bảo cô ấy tìm người sửa chữa nó đi, anh ấy sẽ trả tiền. Nhưng cô gái thuê nhà ấy đã không xem trọng việc đó. Tôi nhìn thấy cậu nhóc leo lên nhưng lại không ngăn cản được. Còn nói thì cậu nhóc cũng không thể nghe. Chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn cậu nhóc. Chuyện này thật là nặng nề. Tiền Khôn và Liễu An lần lượt rơi vào trầm mặc một lúc. Cũng không phải là lỗi của anh. Sau một hồi lâu, Tiền Khôn vỗ về động viên Liễu An một cách buồn tẻ. Liễu An nhìn sang anh ấy. Con người anh thật tốt. Tiền Khôn ho khan một tiếng, mặt nóng gian. Vậy sao? Dáng người cũng đẹp, lại còn rất trắng. Cút. Đợi đến 3 giờ sáng, Tiền Khôn chịu không nổi nữa. Tôi ngủ trước đây, sau khi nghe ngóng được động tĩnh gì thì gọi tôi dậy nhé. Được. Tiền Khôn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Liễu An nhìn chiếc tivi, lại liếc nhìn sang Liễu An đang nằm ngủ bên cạnh, với đôi gò má đỏ bừng. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy tiết mục hài trên tivi không lôi kéo được sự chú ý của anh ta nữa. Liễu An ngồi chồm hổm cạnh Tiền Khôn nhìn anh ấy. Thật là đẹp trai quá. Hóa ra, con trai cũng có lúc đẹp như con gái vậy. Mắt, mũi cũng đẹp. Miệng... Nhìn ngắm hình dáng đôi môi xinh đẹp của Tiền Khôn, Liễu An bỗng cảm thấy có chút khát khao. Nhưng anh ta không thể khát khao thứ mà Tấn Giang không cho phép anh ta khát khao. Vì vậy, Liễu An xoay mặt mình sang chiếc tivi. Sau một lúc không chịu đựng được, lại nhìn sang Tiền Khôn. Thực là kỳ quặc quá đi mất. Liễu An bay lên trên, dạo đi quẩn lại trong căn phòng. Lúc Tiền Khôn tỉnh dậy, đã là 12 giờ trưa. Tiền Khôn đã không còn nhìn thấy con ma đâu hết nữa. Anh ấy ngồi dậy gọi vài tiếng, nhưng không có ai trả lời. Tìm thử trong phòng cũng không thấy ai. Lẽ nào tối qua đã bị con ma gào rú kia đánh chết rồi? Không đúng, Liễu An đã là một con ma, anh ta chết rồi mà. Tiền Khôn chào mày, có chút lo lắng. Khi anh ấy bước vào phòng khách, bỗng chú ý đến bát lư hương nhỏ được đặt trên bàn trà. Anh ấy đi đến, nhấc nắp của bát lư hương lên, bên trong không còn lại gì cả. Thạch tiên sinh đã nói, khi khói xanh thoảng qua lư hương, có thể nhìn thấy vật trong nhà. Bây giờ khói xanh không còn, nghĩa là dù không nhìn thấy Liễu An, thì Liễu An vẫn như trước đây, ở ngay trong ngôi nhà này. Liễu An! Tiền Khôn lại gọi. Tôi không còn nhìn thấy anh nữa. Tôi cũng không biết là do ban ngày, hay vì tôi không thể nhìn thấy anh. Xung quanh vẫn im lặng, không một tiếng động, không một ai ở đó. Tiền Khôn bĩu môi, xoay người đi tắm rửa thay quần áo rồi đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài khu dân cư, anh ấy lấy danh thiếp ra gọi cho Thạch Lạn. Ai mà ngờ được, máy vừa kết nối, Thạch Lạn đã dập máy với một tiếng bíp. Khi anh ấy đang thắc mắc, thì bất ngờ có người vỗ nhẹ vào vai anh ấy từ phía sau. Thạch tiên sinh! Tiền Khôn quay đầu lại, nhìn Thạch Lạn đang đứng phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã làm như tôi yêu cầu chưa? Thạch Lạn hỏi. Nghe vậy, Tiền Khôn đỏ mặt và ngập ngừng nói. Tôi đã nói với anh ấy rồi. Thấy Thạch Lạn đang nhìn mình chằm chằm, Tiền Khôn vội vàng nói. Anh ấy tên là Liễu An, chủ của ngôi nhà tôi đang ở. 10 năm trước, anh ấy chết trong một vụ tai nạn. Nhưng không biết tại sao địa phủ không cho anh ấy vào, lại không cách nào để rời khỏi khu dân cư này. Anh ấy không có ác ý với tôi, tính cách tốt, cũng không phải là anh ấy kêu la trước cửa sổ nhà tôi. Nói đến đây, Tiền Khôn đột nhiên dừng lại. Tối qua tôi ngủ rất ngon, không có nghe thấy giọng nói đó. Sau khi Tiền Khôn nói nhiều như vậy, Thạch Lạn mới nói. Anh nói chuyện với anh ấy, thông linh. Chuyện này khó giải quyết rồi. Cái gì? Tiền Khôn sửng sốt. Tôi sai rồi. Nhưng theo như anh nói, nếu như Liễu An không có ác ý với anh, vậy anh ấy cũng không phải ác ma. Tiền Khôn vội vàng gật đầu. Nhưng suy cho cùng, anh ấy cũng là ma. Thạch Lạn nhìn anh ấy. Anh thực chắc chắn anh ấy nói là thật sao? Anh đi tìm sự thật chưa? Tiền Khôn lắc đầu. Có bao giờ anh nghĩ rằng anh ấy đang muốn chiếm được cảm tình của anh, sau đó lợi dụng anh không phòng bị để làm tổn thương tâm hồn, chiếm hữu thể xác của anh? Khi đó anh sẽ trở thành một cô hồn dã quỷ, còn anh ấy sẽ trở thành anh, tự do tự tại ở thế giới này. Chuyện này... Tiền Khôn kinh hãi. Trong lòng anh ấy không muốn tin, đối phương sẽ làm như vậy sao? Thực sự sẽ làm như vậy sao? Triệu đại sư... Tiền Khôn bối rối, nhìn hai lá bùa màu vàng mà Thạch Lạn đưa cho. Giống như trước, đặt cái này vào trong lư hương. Chờ khói xanh hiện ra là anh có thể nhìn thấy anh ấy. Muốn làm gì, nên làm như thế nào, quyền chủ đạo đều ở trong tay anh. Còn có một lá bùa màu vàng, lá bùa hộ mệnh. Nếu anh ấy muốn tấn công anh, lá bùa màu vàng này cũng có thể cứu mạng anh. Tôi cũng sẽ tới. Cảm ơn Triệu đại sư. Tiền Khôn vội vàng nhận lấy, gấp riêng và cất đi. Khi anh ấy ngẩng đầu lên lần nữa, Thạch Lạn đã biến mất. Sau khi đứng đó một lúc lâu, anh ấy bắt taxi đến cửa hàng của chủ nhà. Chủ nhà tự mình mở cửa hàng, vợ đi làm. Anh bảo vệ cửa hàng vừa nhìn thấy Tiền Khôn, chủ nhà cũng vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng để anh ấy ngồi xuống. Người anh em, cậu muốn trả phòng? Tiền Khôn mím môi. Tôi... muốn biết về Liễu An. Lạch cạch. Chủ nhà vội vàng đặt chiếc cốc giấy rơi trên mặt đất, sau đó đi lấy cây lau nhà để lau sạch nước trên mặt đất. Cậu nghe cái tên Liễu An này ở đâu? Chính anh ấy nói với tôi. Anh tin không? Chủ nhà khẽ co giật khóe miệng. Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc à? Em trai tôi đã hơn 10 năm rồi. Nếu cậu ấy có thể nói với cậu như vậy, tôi cười chết mất. Tiền Khôn nghe vậy mím môi, trong mắt có chút lóe lên. Vậy thì, coi như tôi nghe ở chỗ ông bác. Bác giữ cổng. Tiền Khôn gật đầu với lương tâm. Cháu xin lỗi bác. Chậc chậc, chủ nhà thầm mắng. Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn nói. Ngôi nhà đó là của em trai tôi. Nhưng không may, em trai tôi còn chưa vào ở thì xảy ra chuyện. Sau đó nhà trống vài năm, khi tôi và chị dâu đi dọn dẹp ngôi nhà, chúng tôi thấy rằng ngôi nhà ẩm thấp, thiếu mùi con người thì chẳng ẩm thấp à? Đó là lý do tại sao tôi quyết định cho thuê nó. Kết quả là người vào ở đều nói ban đêm ngủ không ngon, sau đó đến khách nữ thuê thì chết. Vẻ mặt chủ nhà tối sầm, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Chồng rất tức giận. Thấy vậy Tiền Khôn hỏi: khi tôi thuê, cho dù anh không nhắc đến chuyện này thì sao hàng xóm lại không nói gì về nó? Nói cái gì? Nó đã là được công nhận là một ngôi nhà có vấn đề, đều ở cùng một khu dân cư, không sợ bị cái gọi là ma ghé thăm à? Cũng đúng, họa từ miệng mà ra. Tiền Khôn gật đầu. Sao em tôi có thể là ma chứ? Nó rất ngoan, rất tốt. Chủ nhà nghiến răng. Tiền Khôn có thể hiểu được đối phương bảo vệ Liễu An, dù sao cũng là anh em ruột. Vậy Liễu An chết như thế nào? Ai nói nó chết? Chủ nhà trợn to hai mắt, nhào tới kéo cổ áo của Tiền Khôn và giống lên. Khụ khụ. Tiền Khôn khó khăn tựa lưng về phía sau. Anh ấy không quen gần gũi với đàn ông như vậy. Anh đừng kích động. Không được nói cậu ấy đã chết. Tiền Khôn vội vàng gật đầu. Không chết, không chết. Anh buông tay trước đi, như này không tốt. Chủ nhà buông tay ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiền Khôn. Anh chỉ nghĩ rằng người kia xấu hổ nên mới như vậy. Em trai tôi tốt bụng. Có lẽ Tiền Khôn ngang tuổi Liễu An, nên chủ nhà nhìn anh ấy với ánh mắt dịu dàng hơn. Đó là căn nhà đầu tiên của Liễu An. Anh tự mình kiếm được tiền đặt cọc. Chủ nhà tiếp quản trang trí. Hai anh em vui vẻ chạy đi chạy lại. Nhưng một ngày trước khi Liễu An dọn đến, họ đã đến nhà mới để dọn dẹp những tờ báo có mùi đi. Khi Liễu An đem một ít rác đi vứt ở thùng rác bên ngoài quay lại, anh đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ 5-6 tuổi ở tầng 4 trên ban công đang nhìn mình. Trên tầng 4 là một cặp vợ chồng già sống. Đứa trẻ là cháu ngoại của họ. Liễu An đã gặp họ vài lần. Nhưng vì trước đây họ sống tàn tiện, trong nhà không có con cháu, nên họ không lắp hàng rào bảo vệ. Đối với người lớn tuổi, độ cao của tầng 4 sẽ không thu hút được kẻ trộm. Lắp lan can bảo vệ cũng rất lãng phí. Anh nhìn thấy đứa trẻ đang ở chỗ không có hàng rào bảo vệ cười với mình. Vội vàng quát tháo, bảo đứa bé đi vào. Nhưng lúc đó, một đứa bé ở tòa nhà đối diện đã gọi đứa bé. Đứa bé nhìn sang. Sau đó, thằng bé đó đã đứng dậy. Dưới chân đứa trẻ là một cái ghế dài bằng gỗ. Nó trượt chân và rơi xuống. Liễu An kinh hãi. Lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ muốn duỗi tay, không thể để cho đứa bé rơi xuống đất. Anh không bắt được đứa bé, mà là bị đứa bé ngã vào người. Đứa bé nằm viện mấy tháng vẫn có thể tỉnh lại. Nhưng em trai của tôi... Chủ nhà hơi đỏ mắt. An không phải người xấu. Nhưng sau khi tin tức được tung ra, rất nhiều người nói An tự chuốc họa vào thân. Cao như vậy thì sao có thể dùng tay đỡ lấy? Nhưng lúc đó ai mà nghĩ nhiều như vậy được chứ? Đó là người đó. Nếu An không đỡ mà tránh ra, nhìn đứa bé chết trước mặt mình, An sẽ càng buồn hơn. Đến lúc đó, những người đó sẽ nói An máu lạnh. Dù cậu ấy làm cái gì cũng bị cho là sai. Cuối cùng, chủ nhà nói với Tiền Khôn rằng nếu anh ấy thực sự muốn trả phòng thì trả, tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần trả. Sau khi suy nghĩ, Tiền Khôn nói với chủ nhà: tôi sẽ gọi cho anh sau. Chủ nhà sửng sốt. Được. Khi anh ấy ra khỏi cửa hàng đã là 5 giờ, bụng anh ấy đang réo lên. Bỗng nhớ tới Lư Hương mà Thạch Lạ nói, anh ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra để tìm kiếm loại cửa hàng đó. Sau một hồi đi bộ mới tìm thấy con hẻm kia. Mua xong tiền giấy hương nến, Tiền Khôn đi tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng, cuối cùng trở về nhà. Việc đầu tiên anh ấy làm là bỏ lá bùa màu vàng vào trong lư hương nhỏ. Không lâu sau, nhìn thấy Liễu An đứng bên bàn trà, nhìn chằm chằm vào mấy cây nến và tiền giấy anh ấy mua, nói: sao lại mua những thứ này về? Ồ, quên mất, anh ấy không thể nhìn thấy mình. Sau khi nói xong, Liễu An ủ rũ ngồi bên cạnh Tiền Khôn. Khóe miệng Tiền Khôn khẽ co giật, sợ bị phát hiện nên nhanh chóng nín cười. Anh ấy mở tivi. Tivi đang chiếu tin tức. Lại là tin tức. Liễu An ở bên cạnh hét lên. Tiền Khôn nằm trên sofa, nhíu mắt xem tin tức, nghe tiếng thở dài thườn thượt của bóng ma bên cạnh. Cuối cùng, tâm trạng sau một ngày buồn tẻ cũng tốt hơn. Một lúc sau, giọng nói của Liễu An biến mất. Đúng lúc Tiền Khôn chuẩn bị quay lại xem đối phương đang làm gì, thì khuôn mặt Liễu An đột nhiên phóng to trước mặt anh ấy. Toàn thân Tiền Khôn cứng đờ, thở chậm hơn nửa nhịp. Sau khi Liễu An dò xét Tiền Khôn cẩn thận, cả người đều bay lơ lửng trên người anh ấy. Chồng anh rất đẹp trai mà, sao lại không tìm được bạn trai? Mặt Tiền Khôn tối sầm lại. Nếu tôi gặp anh sớm hơn thì có phải là tôi... Liễu An vừa nói vừa lơ lửng rời đi. Tiền Khôn trên ghế sofa càng ngày càng đỏ tai. Một lúc lâu sau, Liễu An mới quay trở lại. Tiền Khôn ho khan kinh ngạc nhìn anh. Hôm nay anh đi đâu vậy? Tôi dậy không thấy anh đâu. À đúng rồi, tôi mang cho anh một số thứ. Tiền Khôn vừa nói, vừa chỉ cây nến và tiền giấy trên bàn trà cho Liễu An. Liễu An xoay người trôi nổi quanh bàn. Cảm ơn. Không, không có chi. Tiền Khôn nhìn vào tivi. Lúc này, phim truyền hình đã bắt đầu. Anh muốn xem loại phim nào? Là cái bộ hôm qua. Thôi, tùy anh thích xem gì thì xem. Nói được nửa chừng, Liễu An lại thay đổi lời nói. Bắt gặp khuôn mặt sạch sẽ của Tiền Khôn, Liễu An nở nụ cười. Tôi hơn anh mười mấy tuổi, nhường anh đó. Nhìn vẻ mặt của Liễu An, Tiền Khôn quay đầu đi. Ai bảo anh nhường tôi chứ? Tối hôm qua, anh bắt được ma kêu loạn kia không? Không. Liễu Anh không dám nhìn Tiền Khôn, nói mình nhìn anh ấy cả nửa đêm. Tôi không nhìn thấy ma nào cả. Thật kỳ lạ. Tiền Khôn cau mày. Dù sao, nếu hắn dám tới, tôi sẽ đánh hắn. Liễu An lớn tiếng nói. Ồ. Và nửa đêm, thực ra Tiền Khôn không buồn ngủ, nhưng anh ấy vẫn giả vờ ngủ trên ghế sofa. Bên cạnh là một con ma nào đó đang bay xung quanh. Khoảng một tiếng sau, khi Tiền Khôn chuẩn bị ngủ thật, một con ma nào đó đột nhiên bay ra. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng hét mà Tiền Khôn vô cùng quen thuộc. Tiền Khôn vô cảm đi đến cửa sổ trong phòng, nhìn một con ma nào đó ở bên ngoài đang ngẩng đầu hét lên. Anh ấy bảo sao không tìm thấy con ma la hét, hóa ra là quỷ hô bắt quỷ. Vẻ mặt Liễu An rất lo lắng, không ngừng ngẩng đầu nhìn lên, vừa kêu nguy hiểm, mau xuống đi, vừa chậm rãi mở hai cánh tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó. Lăn lộn khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng bên kia cũng dừng lại. Tiền Khôn nhìn Liễu An đang đứng tại chỗ, quay đi quay lại vài lần với vẻ mặt phức tạp. Sau đó anh lại ngẩn ra bay trở lại, phát hiện Tiền Khôn không ở trên sofa. Anh gọi. Tiền Khôn! Tôi ở đây. Tiền Khôn đi ra khỏi phòng ngủ, Liễu An nhanh chóng bay tới. Sao anh lại tỉnh lại? Nhìn Liễu An đang nghi hoặc, Tiền Khôn rũ mắt xuống. Tôi muốn ngủ trên giường. Ồ, vậy anh ngủ đi. Liễu An cười híp mắt nhìn anh ấy. Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh. Tôi sẽ không bao giờ để cho con ma kia quấy rầy anh ngủ nữa. Cảm ơn. Tiền Khôn nhướng mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Thấy vậy, Liễu An nổi lên đỉnh đầu, ngẩng đầu hắng giọng đáp. Cảm ơn gì chứ, chúng ta cũng coi như là hàng xóm mà. Sau khi nằm trên giường, Tiền Khôn thật sự mất ngủ. Anh ấy nhớ tới cảnh tượng vừa rồi Liễu An hét lên. Đó là tình huống anh chết sao? Cảnh tượng đó ngày nào cũng lặp lại, nhưng khi tỉnh dậy thì không nhớ nữa. Không ngủ được à? Đột nhiên, giọng nói của Liễu An từ bên cạnh truyền đến. Tiền Khôn giật mình, có chút khó chịu, quay người lại đối mặt với Liễu An. Anh làm gì vậy? Không ở ngoài xem tivi mà chạy đến giường của mình canh. Tôi đang canh chừng anh. Liễu An tự tin nói. Tiền Khôn bất lực ngồi dậy nhìn anh rồi nói. Anh thử nghĩ xem, nếu anh đang ngủ, bên cạnh có một con ma đang nép bên mình, liệu anh có thể ngủ được không? Liễu An ngồi bên giường gật đầu. Được chứ? Được rồi, anh ngồi xổm đi. Tiền Khôn nằm xuống. Theo lễ phép, không phải anh nên bảo tôi ngủ với anh sao? Cái gì? Tiền Khôn nghe xong hơi choáng váng. Không phải là ngủ theo ý đó. Ý của tôi ngủ là ngủ, ngủ bình thường. Liễu An nhanh chóng giải thích. Anh duỗi tay muốn đặt trên giường. Thật ra cũng không phải là đặt, giống như là dùng tay chạm vào. Lâu rồi tôi chưa được ngủ trên giường. Vậy anh lên đi. Dù sao cái giường này cũng lớn. Tiền Khôn tránh sang một bên. Liễu An nhẹ nhàng đi lên, nằm ở trên giường thoải mái thở dài. Tiền Khôn nghe thấy tiếng tim đập mạnh, anh ấy vội vàng quay lưng lại. Sau đó, anh ấy không biết mình ngủ thiếp như thế nào. Hôm sau tỉnh dậy, không thấy bóng ma bên cạnh, anh ấy vội vàng đi đến bàn trà trong phòng khách, mở nắp lư hương ra, nhưng bên trong không có gì. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Tiền Khôn sửng sốt, có rất ít người sẽ tới tìm anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn nhanh chóng mở cửa, bên ngoài là Thạch Lạn. Thạch tiên sinh! Đầu tiên là anh ấy giật mình, sau đó lại hoảng sợ. Thạch tiên sinh, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tôi sẽ không làm anh ấy bị thương. Thạch Lạn tò mò, liếc nhìn Liễu An đang lơ lửng phía sau Tiền Khôn. Liễu An bối rối nhìn Thạch Lạn, rồi lại nhìn Tiền Khôn. Nhưng tôi sẽ đưa anh ấy đi. Sau khi vào cửa, Thạch Lạn ngồi xuống, đột nhiên nói khi Tiền Khôn mang trà tới. Trà trong tay Tiền Khôn suýt nữa rơi xuống đất. Cái gì? Thạch Lạn mỉm cười, mở lư hương ra, đặt một lá bùa màu vàng vào. Liễu An ở bên cạnh nhìn lư hương, khẽ cau mày bước tới. Tiền Khôn cũng nhìn thấy bóng dáng của Liễu An. Đây là cái gì? Hình như Tiền Khôn cũng đã làm như vậy. Hương khói này có thể khiến ma xuất hiện. Thạch Lạn giải thích. Liễu An sửng sốt. Anh có thể nhìn thấy tôi. Sau đó lại nhớ tới lời Thạch Lạn nói. Anh nhanh chóng nhìn Tiền Khôn. Sau khi Tiền Khôn đặt trà xuống, anh ấy hơi không dám nhìn vào mắt Liễu An. Cho nên Tiền Khôn anh cũng thấy tôi. Ừ. Liễu An nghe xong im lặng một hồi. Đúng lúc Tiền Khôn còn tưởng rằng người kia đang tức giận, anh đột nhiên nói. Tôi biết rồi, anh muốn bắt con ma đã quấy rầy giấc ngủ của anh. Hả? Tiền Khôn nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn nghe vậy liền đặt đài trên bàn trà, khoanh tay trước mặt nhìn Liễu An. Liễu An nuốt nước bọt, cả người hơi run. Tiền Khôn thấy vậy nhanh chóng đứng trước mặt Liễu An. Thạch tiên sinh, Liễu An không phải người xấu, thật đó. Tôi biết. Thạch Lạn gật đầu. Vừa rồi, Liễu An cảm thấy Tiền Khôn xưng hô với Thạch Lạn có chút kỳ quái. Nhưng hiện tại anh đã hiểu. Thạch tiên sinh này là đại sư bắt ma. Anh nhìn Tiền Khôn trước mặt với vẻ mặt phức tạp. Tiền Khôn không dám quay lại nhìn. Anh biết, tại sao anh không thể rời khỏi nơi này không? Thạch Lạn ra hiệu cho Tiền Khôn đứng sang một bên. Hắn muốn nói chuyện với Liễu An. Liễu An rũ mắt liếc nhìn Tiền Khôn. Vỏ đã mẻ lại sứt. Anh ngồi trên ghế đối diện với Thạch Lạn. Tôi không biết. Giọng điệu mềm mại, không dám quá khích. Luôn cảm thấy ngón tay Thạch Lạn có thể bóp chết mình. Không, anh đã chết rồi. Liễu An bắt đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí còn cười thành tiếng. Nghe thấy âm thanh, Tiền Khôn che mặt. Thạch Lạn sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Anh không sợ tôi, còn có thể ở trước mặt tôi mất tập trung. Không phải. Tôi rất kính trọng anh. Vừa rồi là ngoài ý muốn mà thôi. Lý do anh không thể rời khỏi nơi này là vì anh còn ám ảnh với nơi đây. Không thể buông tha cho chuyện đứa nhỏ bị ngã. Nên anh tự trói mình ở đây. Mỗi ngày lặp lại tất cả những lời nói và hành động ngày đó. Cái gì? Liễu An hơi lắp bắp, nhìn Thạch Lạn rồi nhìn Tiền Khôn. Đứa trẻ nào? Người mà Liễu An đều nổi lên. Tiền Khôn thấy thế giật mình. Liễu An! Tôi không sao. Liễu An ra hiệu cho bên kia đừng lo lắng. Tôi chỉ cảm thấy hơi nóng. Sau đó anh hét lên và ôm đầu bay nhanh trong phòng. Thạch tiên sinh, anh... Tôi chỉ để anh ấy khôi phục ký ức khi anh ấy chết. Thạch Lạn nói. Vài phút sau, Liễu An ngã xuống đất. Tiền Khôn vội vàng bước tới. Anh không sao chứ? Xin lỗi. Liễu An nhìn anh ấy. Hóa ra anh là kẻ đã làm xáo trộn giấc mơ của mọi người. Đứa bé hồi đó. Liễu An do dự một chút rồi hỏi. Học đại học rồi. Sau vụ tai nạn, ông ngoại nó đã bán nhà để trả tiền thuốc men cho nó. Bọn họ không ở trong tòa nhà này. Anh sẽ khó nhớ lại những gì đã quên. Thạch Lạn trả lời. Sống là tốt rồi. Liễu An cười, vẻ mặt thoải mái. Tiền Khôn bên cạnh cảm thấy chua xót. Bên cạnh đó, anh ở lại đây là có nguyên nhân liên quan đến Tiền Khôn. Nguyên nhân liên quan đến tôi? Tiền Khôn sừng sốt. Thạch Lạn nhìn bọn họ. Hai người có duyên, là mệnh gặp nhau. Cho dù bây giờ Liễu An không phải là người. Nghe vậy, mặt hai người đỏ bừng. Khi đứng dậy, Thạch Lạn cười nói. Được rồi, Liễu An mau đi với tôi. Nếu không, sẽ không thể tỉnh lại nữa đâu. Tỉnh lại là ý gì? Liễu An không thể tin vào tai mình. Lúc đó, anh bị đứa bé ngã trúng, bị thương nặng, trở thành người thực vật. Căn nhà này được cho thuê là do anh trai và chị dâu của anh lo tiền thuốc men cho anh. Hiện tại, thi thể của anh vẫn đang nằm ở bệnh viện thành phố. Thảo nào? Tiền Khôn trợn to mắt. Thảo nào chủ nhà cứ nói rằng anh chưa chết. Tôi tưởng anh ấy không thể chấp nhận được việc anh đã rời đi. Hóa ra là như vậy. Anh mau đi theo đại sư đi. Ồ ồ, Liễu An sững sờ vì kinh ngạc. Nhưng tôi là ma mà. Là do quỷ sai không cho anh xuống địa phủ, vì tuổi thọ của anh còn chưa kết thúc. Thạch Lạn mở cái bầu, đưa Liễu An vào, sau đó nhìn Tiền Khôn đang lo lắng. Cùng tôi đi đến bệnh viện đi. Tiền Khôn vội vàng gật đầu. Tiền Khôn bị Thạch Lạn đưa vào trong phòng bệnh, nhìn Liễu An gầy yếu trên giường, hai mắt đỏ hoe. Sao anh ấy lại gầy như vậy? Cơ bắp bị teo. Sau khi tỉnh dậy, phải nghỉ ngơi và tập luyện nhiều hơn để giống như thân ma của anh ấy. Thạch Lạn nói xong mở bầu ra, Liễu An lơ lửng chui ra ngoài, liếc nhìn cơ thể bằng xương bằng thịt của mình. Anh... Tôi sẽ đi tìm anh. Liễu An nói với Tiền Khôn. Tiền Khôn nhắm mắt lại, lỗ tai ửng hồng. Ai muốn anh đi tìm chứ? Hiện tại, không ai quấy rầy giấc mộng của tôi rất vui vẻ. Liễu An thấy vậy mỉm cười, sau đó cúi đầu thật sâu với Thạch Lạn. Cảm ơn đại sư. Đi đi. Thạch Lạn phất tay, linh hồn Liễu An nhảy vào trong cơ thể của mình. Ngay sau đó, thiết bị y tế vang lên. Các y tá và bác sĩ nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới. Tiền Khôn hoảng sợ, chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình đã ở bên ngoài bệnh viện. Trở về đi. Thạch Lạn vỗ vai anh ấy. Sau đó hắn cầm đài rời đi. Tiền Khôn tiến lên đuổi theo hai bước. Thấy rằng mặc dù Thạch Lạn có vẻ đang đi chậm, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Một vài tháng sau, Liễu An gõ cửa nhà Tiền Khôn. Tiền Khôn vừa mở cửa, lập tức bị người đàn ông ôm vào lòng. Tôi về rồi. Khi Thạch Lạn quay trở lại sân nhỏ, Trà Kha đang nướng thịt với Vu Hữu Dân trong sân. Nhìn thấy Thạch Lạn trở về, Trà Kha sáng mắt lên, cầm hai xiên thịt nhảy tới trước mặt Thạch Lạn. Ngài đã trở lại. Ừ. Vu Hữu Dân cũng vội vàng chạy tới, cầm lấy cái đài trong tay Thạch Lạn. Thật là, sau một chặng đường dài như vậy, sao ngài vẫn mang theo đài? Nghe hay. Thạch Lạn mỉm cười. Thưa ngài, ăn thịt xiên. Trà Kha gọi. Thạch Lạn lùi lại. Tôi nhận tấm lòng. Nghe vậy, cả Trà Kha và Vô Hữu Dân đều bật cười. Thạch Lạn thấy thế lắc đầu. Tôi đi nghỉ ngơi. Cách ngày người có duyên tiếp theo đến vẫn còn vài ngày nữa. Bộ khăn trải giường vừa mới được sấy khô, rất ấm áp. Ngài có thể ngủ thoải mái. Vô Hữu Dân bật cười. Khi Thạch Lạn mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối. Hắn đứng dậy đi ra phòng khách. Trà Kha đang xem tivi, còn Vu Hữu Dân thì đã ngủ. Ngài dậy rồi, tôi đi pha trà cho ngài. Trà Kha đứng dậy. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? 2 tháng. Uống trà âm do Trà Kha mang đến. Thạch Lạn nhíu mày lại. Trà mới à? Vâng. Khóe miệng Trà Kha giật giật. Bên kia mang tới ạ. Cậu đã gặp mẹ cậu chưa? Chưa. Trà Kha cúi đầu. Trà Hoa không muốn nhìn thấy cậu ấy, bởi vì cậu ấy là con của người đó. Vừa nhìn thấy cậu ấy sẽ nghĩ đến người đó. Không sao. Thạch Lạn đặt tách trà xuống, nhìn đứa nhỏ trước mặt. Hiện tại cậu sống rất tốt. Trà Kha nhếch miệng cười. Đó là bởi vì ngài tốt, đối xử với tôi cũng tốt. Vậy thì tại sao cậu không vui? Nửa đêm không ngủ, xem những kênh mình không thích xem, ngây người. Tôi chỉ là không hiểu. Trà Kha cười. Ông ngoại nói, mẹ tôi nhất định phải sinh tôi ra. lúc đó còn vì tôi mà đọ sức với người kia rất lâu. Nhưng tại sao sau khi sinh tôi ra lại không muốn tiếp xúc với tôi? Thạch Lạn nhẹ nhàng thở dài. Cho dù bây giờ bà ấy nghĩ như thế nào, ít nhất bà ấy thực sự yêu thương cậu. Tôi biết. Trà Kha gật đầu. Đừng nói về chuyện này nữa. Thưa ngài, có người đã gửi một phong bì tới. Bên trong có mấy chục ngàn tệ. Người gửi tiền là Liễu Thành, anh trai của Liễu An. Thạch Lạn hơi nhướng mày. Bị bọn họ tìm được rồi. Tiền đâu? Trà Kha ho khan. Địa tiên lấy một nửa rồi. Còn lại đều do chú Vu bảo quản. Thạch Lạn gật đầu và ra hiệu cho Trà Kha đi nghỉ ngơi. Còn mình thì bước ra sân. Xung quanh tối đen như mực. Ngoài ngõ chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Quỷ Hô Gọi Quỷ thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!